Chương 2591, kinh khủng huyết sát ma quân. Thì coi như các ngươi đồng loạt ra tay, ta lại có sợ gì? Huyết sát ma quân giơ thẳng lên trời thét dài, tóc dài bay múa, giống như ma vương hàng thế, hắn sau lưng huyết nhật bên trong, vậy mà xuất hiện một cái to lớn đôi mắt. Cái kia đôi mắt vốn là nhắm, bỗng nhiên mở ra, giống như hồng hoang hung thú thức tỉnh, hung lệ khí tức nhen nhóm. Ông huyết nhật phía trên vô tận xiềng xích xen lẫn, đem huyết sát ma quân bao khỏa, tạo thành một cái xiềng xích chi cầu, cấp tốc hướng ra phía ngoài khuếch tán. Không tốt, Cốc Dương bọn người một tiếng kinh hô, cái kia bàn bạc lực lượng. Làm bọn hắn cảm thấy sợ hãi một hồi, lực lượng kia căn bản không phải người có thể đối phó, những thứ này xiềng xích, ẩn chứa một phương thế giới lực lượng. Oanh, nhưng là lúc này rút lui sẽ chỉ gia tốc bại vong, chỉ có thể toàn lực xuất thủ, kết quả một tiếng bạo hưởng, mọi người công kích toàn bộ bị vỡ nát. Nguyên một đám máu tươi cùng phúng bay rớt ra ngoài. Huyết nhật diệu thế, huyết long thôn thiên. Huyết sát ma quân toàn thân huyết khí dâng trào, như là núi lửa bị nhen lửa, hắn gầm lên giận dữ, quanh thân xiềng xích, hóa thành ngàn vạn huyết long, đối với Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người đánh tới. Hắn phải thừa dịp mọi người bị thương thời khắc, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Long huyết thập tự trảm ngay tại quần long bay ra thời khắc, Quách Nhiên một tiếng gào to. Trong tay song đao thập chữ giao nhau, toàn thân phù văn sáng lên, vô tận long ngâm che giấu trên đời chỗ có âm thanh, đó là vạn long tiếng gầm, là long huyết chiến sĩ nhóm tất cả lực lượng hội tụ vào một chỗ biểu hiện. Ông to lớn thập chữ, vỡ nát thiên địa, nhắm ngay huyết sát ma quân kích xạ mà đến, một đường lên hư không không ngừng sụp đổ, thời không toái phiến bay múa, đây là long huyết quân đoàn tất cả lực lượng ngưng tụ một chiêu. Huyết sát ma quân sắc mặt đại biến. Hắn thế mà đem Quách Nhiên quên mất, cái này cũng không có bị hắn để ở trong lòng gia hỏa, tại thời khắc mấu chốt này phát động khủng bố công kích. Lúc này hắn xiềng xích vừa mới tán đi, không kịp thu hồi phòng ngự, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân phù văn phát sáng tuôn hướng trong tay hoàng kim chiến kích. Oanh, huyết sát ma quân không có lựa chọn nào khác, đón đỡ Quách Nhiên một chiêu, một tiếng bạo hưởng, hư không tiêu tan, giữa thiên địa nhấc lên vạn dặm dao động, to lớn gợn sóng. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ chiến trường. Quách Nhiên toàn thân kịch chấn. Một ngụm máu tươi phun ra, mà cái kia huyết sát ma quân cũng là sắc mặt tái nhợt, liên tục lui về phía sau mấy bước, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều sụp đổ một mảng lớn. Phốc, cuối cùng hắn vẫn là không nhịn được, một ngụm máu tươi phun ra, một kích này quá mạnh, dù cho cường đại như hắn, cũng bị thương, một kích sau đó, liền hắn sau lưng huyết nhật đều mờ đi mấy phần. Huyết nhật bên trong cái kia cái to lớn con ngươi cũng đã biến mất. Suy, huyết sát ma quân vừa mới thổ huyết, bỗng nhiên ở sau lưng của hắn, một cây dao găm lặng yên không một tiếng động xuất hiện, đâm vào hắn. Muốn chết, huyết sát ma quân giận dữ, bỗng nhiên hai tay chấn động, toàn thân phù văn cấp tốc hướng ra phía ngoài bắn tới. Oanh, Đông Minh Ngọc bóng người hiện lên, bị huyết sắc phù văn bắn ra, Đông Minh mặt ngọc sắc lóe qua một vệt không khỏe mạnh đỏ ửng. Thân hình thoát một cái lần nữa biến mất. Âm âm. Đúng lúc này, huyết sát ma quân vận dụng hàng tỷ huyết long, cùng vô tận cành liễu đánh đụng, phát ra bạo hưởng, cành liễu cùng huyết long đồng thời sụp đổ. Liễu như yên triệu hoán che trời cự liễu, cành liễu vậy mà trong nháy mắt biến trọc, lộ ra ngôi sao đầy trời, liễu như yên lập tức liều sạch tất cả cành liễu. Chỉ còn lại có một cái trụi lũi trụ cột. Liễu như yên cành liễu liều sạch. Mà những cái kia huyết sắc cự long cũng toàn bộ bị diệt sát, Mộng Kỳ bọn người gương mặt vẻ kinh hãi, nếu như không phải có Liễu Như Yên, bọn họ chỉ sợ không có cách nào còn sống trở về, cái này huyết sát ma quân quả thực là vô địch tồn tại. Hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, lần sau, coi ta bước vào thiên võ đại lục ngày, cũng là huyết tẩy nhân tộc thời điểm. Huyết sát ma quân lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái, trở về âm dương giới bên trong. Trong lúc nhất thời thiên võ đại lục bên này cường giả. Đều lặng lẽ một hồi, cái này huyết sát ma quân quá kinh khủng, căn bản là không có cách địch nổi. Long huyết quân đoàn bực nào cường hãn, nhiều như vậy thủ lĩnh hợp lực, đều không thể đánh bại huyết sát ma quân, sự xuất hiện của hắn, để tất cả thiên võ đại lục cường giả trong lòng bịt kín vẻ lo lắng, huyết sát ma quân cường đại, quả thực làm người tuyệt vọng. Hắn hiện tại, còn không có bước vào dung thiên cảnh. Nếu như bước vào dung thiên cảnh, thiên võ đại lục có thể cùng địch nổi nhân vật A. Hôm nay phải nói ngươi vận khí tốt, lão đại của chúng ta không tại, nếu không ngươi cũng đừng muốn đi trở về. Quách Nhiên cười lạnh nói, thua người không thua trận, không thể yếu đi tên tuổi. Hừ, Long Trần đúng không, ta lần sau chém hắn, các ngươi những thứ này tạp ngư, vẫn là cút đi, hôm nay các ngươi lấy không một mạng, nên trở về đi chúc mừng một chút. Huyết Sát Ma Quân lạnh hừ một tiếng, sau lưng huyết nhật trung động, cái kia bảy cái đế mầm cấp cường giả vội vàng tiến lên, cùng hắn cùng một chỗ biến mất. Huyết tộc các cường giả, cũng ào ào tán đi, bất quá tán đi trước, đối với thiên võ đại lục bên này thỏa thích trào phúng cùng đe dọa về sau, mới chậm rãi rời đi. Đáng tiếc, chúng ta thiếu một cái siêu cấp cường giả. Nếu như Long Trần tại, hoặc là Mặc Niệm tại, hắn thì vĩnh viễn trở về không được. Đông Minh Ngọc bóng người hiện lên, khuôn mặt trắng xám, trong con ngươi mang theo một vệt tiếc rẻ nói, Quách Nhiên Long huyết thập tự trảm, lệnh hắn không chỉ tiêu hao cực lớn nguyên lực, càng làm hắn phụ lên không nhẹ thương tổn. Người này xác thực cường hãn, thần của ta rủ chi lực không có hoàn toàn bạo phát, liền bị hắn bức cho lui, không thì đã là một người chết. Hắn hiện tại, bất quá là miệng cọp gan thỏ, huyết nhật lực lượng sắp khô kiệt, cho nên mới không thể không mau chóng rời đi, miễn cho mất mặt. Nếu có Long Trần, hoặc là Mặc Niệm xuất thủ cản hắn một chút, chúng ta cơ hội giết hắn, sẽ phi thường cao. Đáng tiếc A-Man đang ngủ, nếu như bắt hắn cho kéo tới, có lẽ, chúng ta sẽ thành công. Đông Minh Ngọc cũng thụ thương, có điều nàng có chút không cam tâm, còn kém một chút như vậy, kết quả phí công nhọc sức. Mộng Kỳ mỉm cười, thân thủ vì Đông Minh Ngọc lau rơi trên mặt một vệt máu, đó là huyết sát ma quân. Mộng Kỳ ôn nhu nói, cái kia huyết sát ma quân tập hợp một giới khí vận vào một thân, muốn giết hắn, là không có cách nào dựa vào vận khí. Ngươi cũng không cần như thế xoắn xuýt. Gia hỏa này là Long Trần, không phải chúng ta, đem hắn lưu cho Long Trần không phải càng tốt hơn à. Đúng, lão đại nhất định có thể đánh được hắn răng rơi đầy đất. Nâng lên Long Trần, mọi người nhất thời lòng tin tràn đầy, Quách Nhiên nắm đấm nói, hừ, nếu như không phải hắn giảo hoạt, căn bản không cần Long Trần, chính ta liền có thể mài chết hắn. Liễu Như Yên không phục nói. Mộng Kỳ, Sở Giao đối mặt cười một tiếng, Liễu Như Yên đối Long Trần đặc biệt không phục, muốn cùng Long Trần một so cao thấp. Bất quá Liễu Như Yên xác thực cường hãn, nếu như huyết sát ma quân cùng nàng ở chỗ này chinh chiến. Liễu Như Yên có lẽ thật có thể bằng vào bất tử chi thân, đánh bại hắn. Bất quá có thể đánh bại huyết sát ma quân, cùng đánh giết huyết sát ma quân hoàn toàn là hai khái niệm, huyết sát ma quân lại không phải người ngu, ở chỗ này, gây bất lợi cho hắn, hắn không có khả năng không trốn. Như Yên mùi mùi xác thực lợi hại, hôm nay chúng ta xem như gặp được bất tử nhất tộc khủng bố, một hồi Như Yên mùi mùi, cũng là chúng ta chủ lực. Mộng Kỳ nói, hì hì đúng vậy à. Như Yên mùi mùi là chúng ta lớn nhất đại sinh mệnh bảo hộ, so Long Trần đáng tin nhiều. Đường Uyển Nhi hì hì cười nói. Quả nhiên Đường Uyển Nhi là cái quỷ tinh linh, nói chuyện Liễu Như Yên so Long Trần mạnh, Liễu Như Yên khóe miệng, lập tức phủ lên một vệt nụ cười, một bộ muốn cười, lại không có ý tứ cười dáng vẻ, lạnh lùng nàng, vậy mà cho người ta một loại đáng yêu cảm giác. Làm sao đứng đầu cường giả, đều không đến. Quách Nhiên lúc này mới giật mình nói, bởi vì hắn phát hiện, Mặc Niệm, Nam Cung Túy Nguyệt, Bắc Đường Như Sương, Hồ Phong, Vân Thiên nhóm cường giả, một cái đều không hiện thân, động tĩnh lớn như vậy, bọn họ vậy mà không có xuất hiện. Ngươi cho rằng người ta đều giống như chúng ta nhàn a? Chúng ta là tập thể xuất quan. Hiện tại đại đa số người đều đang bế quan, nỗ lực điều chỉnh, chuẩn bị trùng kích dung thiên cảnh. Minh Chủ Đại Nhân nói, trùng kích dung thiên cảnh nhất định muốn nhanh, cùng dị tộc cướp đoạt thời gian, cho nên nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị, không thể hỏng việc. Mộng Kỳ nói, Long Huyết quân đoàn bởi vì là có Long Trần cho cung cấp tư nguyên, sáng tạo ra tiện lợi điều kiện, mới nhanh như vậy đạt tới thông minh cảnh đỉnh phong. Mà rất nhiều cường giả, để cho an toàn, cần chuẩn bị càng kỹ hơn, bảo đảm trùng kích dung thiên cảnh không có sơ hở nào. Đến mức Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, căn bản cũng không có cái này chuẩn bị khái niệm, bởi vì mỗi lần độ kiếp, đều có Long Trần tại chỗ khống chế, có thể bảo đảm mỗi người đều có thể thành công độ kiếp, căn bản không cần lo lắng cái này, trong lúc vô hình, bọn họ đã không có trùng kích cảnh giới cái này khái niệm. Bây giờ Mộng Kỳ nhấc lên, bọn họ mới nghĩ đến, nguyên lai cũng không phải là tất cả mọi người giống như bọn hắn, không đem trùng kích cảnh giới coi ra gì. Phải biết, cho dù là diễn thiên giả, cũng có thất bại khả năng, mà một khi biến cố, thì hình thần đều diệt, vạn kiếp bất phục. cho nên, muốn xung kích cảnh giới trước. Đều cần đem chính mình tất cả trạng thái đều điều chỉnh đến tốt nhất, nơi nào sẽ giống bọn họ dạng này, còn tới chỗ gây chuyện thị phi. Đáng tiếc, nếu như nhiều người như vậy tại, chắc chắn sẽ không để cái kia huyết sát ma quân nhẹ nhõm đào tẩu, muốn đi cũng phải lưu lại điểm linh kiện mới được. Quách Nhiên có chút khó chịu nói, vốn là đây là một trận xưa nay chưa từng có trang bức thịnh yến, nhân vật chính cũng là hắn, kết quả bị huyết sát ma quân đoạt danh tiếng, Quách Nhiên bây giờ là vương bát chui lò hố, đã nín thở lại nén giận. Ai nha, ta thật là đần chết rồi. Quách Nhiên bỗng nhiên vỗ đùi. Gương mặt vẻ áo não. Làm sao? Cốc Dương bọn người sững sờ. Không có việc gì, ta cảm thấy lần này sớm mời một chút cường giả đứng đầu liền tốt. Quách Nhiên có chút ngượng ngùng nói, trên thực tế Quách Nhiên không có nói thật, hắn chợt nhớ tới, Long Trần nói qua, huyết tộc vô cùng sợ độc, cùng huyết sát ma quân lần thứ nhất tiếp xúc lúc, trực tiếp phát động trước ngực cơ quan, vận dụng độc tiễn, có lẽ có thể trọng thương huyết sát ma quân. Coi như không cách nào trọng thương huyết sát ma quân, nếu lệnh hắn trúng độc, chiến đấu lực tất nhiên yếu bớt, mọi người hợp lực phía dưới. Thật sự có thể xử lý hắn. Thế nhưng là cái này lời nói không thể nói ra được, hắn cũng không thể nói, hôm nay trang bức trang đến quá sung sướng, quên đi sử dụng tiểu thủ đoạn, như thế ngược lại sẽ bị mọi người khinh bỉ, còn không bằng giấu ở trong bụng được rồi. Linh Sang, huyết sát ma quân đã xuất hiện, nơi này tạm thời không cần bố trí nhiều như vậy nhân thủ. Mộng Kỳ đối Diệp Linh Sang nói, Diệp Linh Sang nhẹ gật đầu, xác thực như thế, hôm nay nếu như không phải là bởi vì có Long huyết quân đoàn, huyết sát ma quân một người, đủ để hủy diệt nơi này tất cả mọi người. Không gì hơn cái này trọng yếu cứ điểm, nếu như không trấn thủ mà nói, lại không còn gì để nói, điểm này khiến người ta có chút đau đầu. Thiếu chưa chút người, ý tứ là được rồi, huyết tộc đại quy mô tiến công xác suất sẽ không cao lắm. Huyết sát ma quân tuy nhiên có huyết nhật gia trì, nhưng là hẳn là cũng không thể thời gian dài tại thiên võ đại lục lưu lại, mà lại, lấy thân phận của hắn, nhân số ít, hắn cũng không làm phiền xuất thủ. Quách Nhiên nói, Diệp Linh Sang vừa nghĩ, quả thật có chút đạo lý, Diệp Linh Sang đem trú thủ tại chỗ này thực lực, rút ra gần 80%. Ngay tại Diệp Linh Sang an bài bên này bố cục thời điểm. Âm dương giới bên trong một chỗ thâm cốc bên cạnh. Huyết sát ma quân liên phun 3 ngụm máu tươi, đem bên cạnh hắn 7 vị đế mầm cường giả giật nảy mình. Chương 2592, Lang Thần Chi Noãn. Ma quân đại nhân, cái kia 7 cái huyết tộc đế mầm cấp cường giả, một tiếng kinh hô, trong lòng bọn họ, ma quân là vô địch tồn tại, vậy mà thụ thương. Tạch tạch tạch. Huyết sát ma quân phun ra máu tươi rơi trên mặt đất, trong nháy mắt kết băng. Kinh khủng hàn khí cấp tốc khuếch tán, phương viên mấy ngàn dặm đại địa bị đóng băng, cái kia 7 cái đế mầm cấp cường giả sợ ngây người. Nữ tử áo trắng kia binh khí trong tay, chính là giới vực thần khí, tuy nhiên hắn không cách nào phát huy thanh thần kiếm kia uy lực. Nhưng là bởi vì lực lượng của ta, tự động phát động nó một tia bản nguyên chi lực. Bị thiệt lớn. Hừ, nếu như không phải có giới vực thần khí tại, những người này hôm nay đều phải chết. Huyết sát ma quân sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Ma quân đại nhân, ngài sau lưng thương tổn. Một người nhìn lấy hắn sau lưng vết thương còn đang chảy máu, không khỏi giật mình nói, bọn họ hiểu rất rõ vị này ma quân đại nhân khủng bố đến mức nào, từ khi đi theo hắn đến nay, bọn họ chưa bao giờ thấy qua huyết sát ma quân nhận qua thương tổn. Mà huyết sát ma quân sau lưng vết thương, máu tươi đen ngòm càng không ngừng chảy ra, mang theo nồng đậm khí tức tà ác. Nhìn qua khiến người tê cả da đầu. Tiểu cô nương kia chủy thủ, bổ sung thần minh nguyền rủa, các ngươi phải chú ý, nếu như bị nạn đâm truy cập, các ngươi sẽ tinh huyết lưu quang mà chết. Bất quá thần minh truyền thừa thần khí, bổ sung nguyền rủa cùng giọt dịch, nói rõ cái này thần, cũng không phải đại nhân vật gì, không đủ gây sợ. Ngược lại là cái kia thanh hàng băng thần kiếm, vô cùng khó giải quyết, phân phó, làm cho tất cả mọi người không nên khinh cử vọng động. Đợi đến thiên võ đại lục khí tức bị hoàn toàn ăn mòn, chúng ta không hề bị đến áp chế, lại cùng nhân tộc tính sổ sách. Huyết sát ma quân nói, đúng, một người gật đầu rời đi. Ma quân đại nhân, chúng ta cứ làm như vậy chờ lấy, dạng này có phải hay không đối sĩ khí bất lợi? Một người nói. Huyết sát ma quân hừ lạnh nói, ngươi ý nghĩ này rất ngu xuẩn, biết ta tại sao muốn chém rụng cái kia mấy lão già à? Cũng là bởi vì bọn họ quá ngớ ngẩn, hiện tại hướng thiên võ đại lục triển lãm vũ lực, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Bây giờ đã đến kỷ nguyên cuối cùng, thiên võ đại lục sắp hủy diệt, thiên võ đại lục đám lão già này, không phải không biết. Nhân tộc địa phương đáng sợ nhất cũng là đoàn kết, lực lượng cường đại, sẽ chỉ làm bọn họ ôm nhau sưởi ấm. Đoàn kết nhất trí. Trừ phi có tính áp đảo lực lượng, nắm giữ làm đối phương tuyệt vọng thực lực, mới có thể đánh đối phương lòng tin. Cái kia mấy lão già, ngu ngu đến như thế cấp độ, lúc này cùng thiên võ đại lục chơi thêm dầu chiến thuật, nếu như huyết mạch của bọn hắn không có vấn đề, ta cũng hoài nghi bọn họ là nhân tộc gian tế, cố ý cho nhân tộc cổ vũ sĩ khí. Nghĩ không ra thì liền ngươi cũng như thế ngu xuẩn, nếu như ngươi không phải hộ vệ của ta, ta hiện tại thì chém ngươi, theo ta nhiều năm như vậy, một chút não tử đều không dài. Huyết sát ma quân sắc mặt âm trầm nói, cái kia người nói chuyện. Lập tức hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng quỳ xuống nhận lầm, những hộ vệ khác cũng câm như hến, một tiếng cũng không dám từ. Lan thần chi noãn bên kia có động tĩnh gì? Huyết sát ma quân hỏi. Khởi bẩm ma quân đại nhân, lan thần chi noãn, trong khoảng thời gian này dị thường phát triển, tổ phù bắt đầu bị hấp thu, hẳn là bắt đầu tiếp nhận truyền thừa, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ phá xác mà ra. Một cái đế mầm cấp cường giả chặn lại nói. Vậy là tốt rồi, bỏ ra mười mấy cái thời gian vạn năm dựng dục lan thần, ta cũng tràn đầy chờ mong. Huyết sát ma quân trên mặt mang một vệt mỉm cười. Bỗng nhiên đứng lên nói, ta bản nguyên chi lực bị hao tổn, cần muốn trở về bổ sung. Trong khoảng thời gian này, các ngươi đi tìm cái kế tiếp đế mầm, huyết già sau khi chết, sẽ có mới đế mầm sinh ra, các ngươi đem hắn đi tìm đến, không muốn làm trễ nải đại sự. Đúng, những người kia cùng kêu lên đáp. Huyết sát ma quân gật gật đầu, sau lưng huyết nhật trung động, biến mất ở trước mặt mọi người, mấy cái kia đế mầm cấp cường giả cũng nhanh chóng rời đi. Âm dương giới bên trong, dãy núi vây quanh trong sơn cốc, một cái trứng lớn phía trên, phù văn lưu chuyển, mênh mông khí huyết chi lực. Khiến trong vòng nghìn dặm không gian, xuất hiện vô số vết nứt, cùng bạo lôi đình, phong nhận, hỏa diễm đang đan xen, cảnh tượng kinh người. Trứng lớn vỏ trứng đã hiện ra hơi mờ trạng thái, từ bên ngoài loáng thoáng có thể nhìn đến một cái cuộn mình bóng người, toàn thân trắng như tuyết, nhưng là tại mi tâm của nó chỗ, nhưng lại có một vệt huyết hồng chùm sáng, giống như hỏa diễm đang nhảy nhót. Nó ngủ say tại vỏ trứng bên trong, vỏ trứng bên ngoài phù văn lưu chuyển chính hấp thu ngoại giới lực lượng, mà vỏ trứng bên trong tất cả phù văn xiềng xích xen lẫn, lực lượng vô tận, như trăm sông hợp thành biển động dạng. Tuôn hướng nó. Mà hắn, cứ như vậy co quắp tại vỏ trứng bên trong, bụng chập trùng, dường như còn đang ngủ say, nhưng là theo nó một hít một thở, pháp tắc trong thiên địa, theo đang phập phồng, cái kia cảnh tượng, cực kỳ kinh người, dường như nó cũng là ngủ say thần minh, một khi thức tỉnh, có thể hủy thiên diệt địa. Long huyết quân đoàn cùng huyết sát ma quân một trận chiến tin tức, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thiên võ đại lục, long huyết quân đoàn ngoại trừ long trần bên ngoài, tất cả chủ lực xuất thủ. Vẫn không có lưu lại huyết sát ma quân, huyết sát ma quân lập tức thành thiên võ đại lục ác mộng. Trong lòng mọi người tràn đầy ngưng trọng, huyết sát ma quân quá mạnh, mọi người đối long trần lòng tin, có chút dao động. Phải biết huyết sát ma quân có thể xông vào thiên võ đại lục tác chiến, đối đầu long huyết quân đoàn chủ kẻ lực mạnh, toàn thân trở ra, hắn khủng bố, đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. So sánh dưới, long trần tiến vào âm dương giới. Vẫn là thiên vũ chân nhân vì hắn ngăn cản một kích, hắn mới toàn thân trở ra, bằng vào điểm này, có không ít người cho rằng, Long Trần chỉ sợ không phải huyết sát ma quân đối thủ. Trọng yếu nhất chính là, Ma Linh Sơn phong ấn chính đang chậm rãi biến mất. Ma Linh Sơn bên trong ma khí, cũng có rót vào thiên võ đại lục dấu hiệu. Thần tộc Mai Danh ẩn tích, không tiếp tục tỏ thái độ, khiến người ta không mò ra tâm tư của bọn hắn. Không biết có phải hay không là bởi vì Long Trần chọc giận thần tộc không lại nhúng tay thiên võ đại lục sự tình. Tóm lại, thiên võ đại lục bắt đầu lòng người bàng hoàng lên, bởi vì, Long Trần những ngày này một mực không hề lộ diện. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại khai thiên chiến tông phía sau núi, có nhất phiến thạch đầu đồi núi, bây giờ mảnh này đồi núi, thành một mảnh sa mạc, bão cát đầy trời, và thiên tế nhật. Nói cho ngươi bao nhiêu lần, khống chế nộ khí, để lực lượng đạt tới thăng bằng lại đi phóng thích, nếu không chỉ truy cầu lực lượng cường đại, sẽ cho thân thể tạo thành thương tổn cực lớn, sẽ tích lũy nội thương, thời gian dài tích lũy lại đến, không cần trăm năm, ngươi liền thành phế nhân. Lão đầu tử giận dữ hét, lúc này lão đầu tử yết hầu đều muốn bốc khói, thanh âm cũng khàn giọng, xem ra xác thực không biết hô bao nhiêu lần. Đầy trời cát bụi bên trong, Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, cùng lão đầu tử đối mặt, lúc này lão đầu tử thở không ra hơi, gương mặt vẻ mệt mỏi. Mà nơi xa, Bảo Bất Bình, Thương Hạo cùng cái kia bảy vị gia, giống như chó chết nằm tại hạt cát bên trong, mặc cho Bảo Cát đem bọn hắn nửa người vùi lấp, nhưng lại cũng không nhúc nhích. Bọn họ đều mệt muốn chết rồi, cùng lão gia tử mấy ngày nay, quả thực cũng là tại địa ngục bên trong đồng dạng, bọn họ cảm giác xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh. Trong mọi người, chỉ có Long Trần thần hoàng khí túc, thì liền lão gia tử cũng mệt mỏi đến cùng ngưu một dạng thở dốc, lão gia tử trừng lấy Long Trần. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói, cái này ta thật không được, ngài liền để ta làm như vậy đi. Công pháp khác biệt, ta căn bản là không có cách đạt tới cái kia thăng bằng. Nội thương thì nội thương đi, dù sao ta có thể tự mình chữa trị, ta cảm thấy ta đã mò thấy khai thiên thức thứ 9, đường ta đi, cùng các ngươi khác biệt, lão gia tử ngài thì đừng làm khó dễ ta. Long Trần tu luyện cửu tinh bá thể quyết, đây là thứ nhất cương mãnh bá đạo một môn công pháp, tuy nhiên chiến thần đồ lục cũng đi là cương mãnh bá đạo lộ tuyến, nhưng là trong cương có nhu. Mà cái này một tia nhu, đúng lúc là tu hành khai thiên thức thứ 9 quan trọng, cái này một tia nhu lực, có thể giảm sóc khai thiên thức thứ 9 phản phệ. Cũng có thể ngăn cản một bộ phận lực phản chấn, để cái này cuồng bạo một chiêu tác dụng phụ, xuống đến thấp nhất. Mà Long Trần cửu tinh bá thể quyết, tất cả đều là cương mãnh chi lực, không có một tia chỗ giãn hòa, mỗi lần công kích, đều là cứng đối cứng, lâu dài đi xuống, thân thể bằng sắt cũng không chịu được. Thật giống như thợ đá chù y, nhỏ cái búa đều là gỗ chắc tay cầm, hoặc là kim loại tay cầm, nhưng là búa lớn nhất định là ly e, có nhất định có giãn. Cái này ly e tay cầm, mới có thể tại búa lớn cùng nham thạch cứng đối cứng bên trong, mang đến cho mình giảm sốc, không đến mức đã thương địch thủ 1000. Tự tổn 800, chấn động đến tay cầm nứt ra. Mà Long Trần lực lượng cuồng bạo, lực lượng càng lớn, lực phản chấn cũng lại càng lớn, cái này căn bản không phải khai thiên thức thứ 9 phong cách, cho nên lão đầu tử mới lại vội vừa giận. Hết con bê đồ chơi, nam nhân làm sao có thể thừa nhận chính mình không được. Tiểu Bảo, tới, lại cho Long Trần làm mẫu, ta cũng không tin, còn không dậy nổi ngươi. Lão đầu tử lớn tiếng kêu lên. Bảo gia nằm tại trong đống cát, thi thể hơi hơi chấn động một cái, ngẩng đầu, khuôn mặt đã biến thành khổ qua hình, thanh âm cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở, lão gia tử. Ngài thì tha chúng ta đi, đều 3 ngày, có thể hay không để cho chúng ta thở miệng chỉ có sống người mới có thể thở khí con a. Vì dạy dỗ Long Trần sử dụng nhu lực, không chỉ riêng Long Trần muốn lặp đi lặp lại bị lão đầu tử thao luyện, Bảo gia bọn người thành Long Trần giáo tài, lão gia tử càng không ngừng cùng bọn hắn đối luyện, để Long Trần từ trung học tập. Kết quả Bảo gia bọn người, quả thực là rơi vào vô biên địa ngục, cái kia khai thiên thức thứ 9, mỗi dùng một lần, đều sẽ làm bọn hắn tình trạng kiệt sức. Mấy người bọn hắn thay phiên cho Long Trần làm mẫu, thế nhưng là Long Trần cũng là học không được. Mà lão gia tử cũng là vương bác ăn đòn cân sắc tâm, nhất định phải đem Long Trần dạy dỗ không thể, cái này Bảo gia bọn người, thì thảm rồi, cái này mỗi một ngày quá thống khổ. Đừng nói nhảm, mau dậy, ta một cái lão gia hỏa còn có thể đứng lên đến, các ngươi đều gục xuống, mất mặt không? Lão đầu tử thở phì phò quát nói. Ngươi có khai thiên chi nhận phụ trợ, chúng ta 100% lực lượng bị ngươi tan mất 95%, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Có năng lực ngươi đem khai thiên chi nhận cho ta, chúng ta lại so tay một chút. Bảo gia giận dữ. Ngươi muốn bị đánh có phải không? Lão đầu tử bị sặc đến tìm không thấy lời nói phản bác. Không khỏi cả giận nói, hắn chỗ lấy có thế như thế nhẹ nhõm, đúng là bởi vì khai thiên chi nhận. Ngươi không cần bận rộn nhi, Long Trần là không sử dụng được nhu lực lượng, hắn cửu tinh bá thể quyết một khi vận hành, tất cả đều là cương mãnh chi lực, dũng cảm tiến tới, không thể lùi bước. Đúng lúc này, xương rồng huyết nguyệt rốt cục nhìn không được mở miệng nói. Không có khả năng, vật cực tất phản. Trên cái thế giới này không có tuyệt đối đồ vật, trái phải tương xung, dài và ngắn vì tương hỗ đối lập mà so sánh, kết hợp cương nhu, không có nhu ở đâu ra vừa. Đó căn bản không phù hợp vạn vật chi đạo. Lão đầu tử lắc đầu nói, hắn không tin, đây là vi phạm vạn vật định luật. Cửu tinh bá thể quyết cũng là như thế, Nếu như Long Trần bởi vì sợ thụ thương, mà đi tìm lẩn tránh phương thức, thì vi phạm với cửu tinh bá thể quyết bản ý, Long Trần tính cách cũng là bị công pháp ảnh hưởng mới như vậy, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng à? Tiếp tục lãng phí thời gian, căn bản không có ý nghĩa. Long Cốt Tàng Nguyệt thản nhiên nói. Khởi bẩm tông chủ, minh chủ đại nhân tới, để ngài nhanh đi một chuyến, nói có chuyện trọng yếu. Đúng lúc này, một cái khai thiên chiến tông đệ tử chạy tới. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2593, mặc niệm xong đại họa. Nghe nói minh chủ đại nhân tới, bảo gia bọn người lập tức cảm giác ngày đông giá rét đi qua, mùa xuân tới. Lão gia tử chỉ có thể dừng lại, mang theo mọi người trở về khai thiên chiến tông, phát hiện khúc kiếm anh cùng mặc niệm cùng đi. Mặc niệm ngươi không phải đang bế quan à? Làm sao có rảnh đến đây? Quách nhiên nhìn đến mặc niệm không khỏi kỳ quái nói. Mặc niệm biểu lộ có chút cổ quái, miệng há vài cái, cuối cùng vẫn thở dài một hơi nói, một lời khó nói hết à. Gặp rắc rối rồi. Long Trần sững sờ. Thật đúng là bạn bè, đoán một cái trúng ngay. Cái này tiểu hỗn đảng vậy mà vụng trộm đi đào tà thần chi mộ đi. Khúc kiếm anh hung hăng trừng mặc niệm một cái nói. Ta đi, tiểu tử ngươi làm sao như thế không biết đại cục. Cái này đến lúc nào rồi? Quách nhiên nhất thời nổi giận. Kỳ thật đi. Mặc niệm có chút xấu hổ. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, bây giờ thiên võ đại lục tình thế nguy cơ, mà Linh Sơn cùng âm dương giới tùy thời đều có thể vào xâm thiên võ đại lục. Long Trần tức giận nói. Gặp Long Trần răng dậy mặc niệm, khúc kiếm anh hơi hơi gật gật đầu, Long Trần tiểu tử này tuy nhiên tinh nghịch, nhưng là thời khắc mấu chốt. Vẫn là biết đại thể. Ngay tại lúc này, ngươi vậy mà một mình đi đào tà thần mộ địa, sao không gọi tới ta? Lúc trước không phải đã nói sao? Long Trần cả giận nói. Ta đánh chết các ngươi hai cái tiểu hỗn đảng. Vốn là coi là Long Trần coi như đáng tin, kết quả một cái nói lái, kém chút đem khúc kiếm anh cho mang trong khe, hai người đều như vậy không đáng tin cậy. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Lão đầu tử lôi kéo khúc kiếm anh hỏi. Để hắn nói đi. Khúc kiếm anh trừng lấy mặc niệm nói, mặc niệm chỉ tốt thành thật khai báo, kỳ thật Long Trần oan uổng mặc niệm xác thực đi tìm Long Trần. Bất quá Long Trần lúc ấy ngay tại khai thiên chiến tông, mặc niệm biết Long Trần nhất định tại tu hành khai thiên thức thứ 9, cho nên suy nghĩ một chút, thôi được rồi. Tại là mình vụng trộm âm thầm vào tà thần mộ địa, lấy mặc niệm những năm này trộm mộ thủ đoạn, tà đạo những cấm chế kia cơ quan căn bản ngăn không được hắn. Bị hắn thần không biết quỷ không hay âm thầm vào nội mộ. Tìm được Long Trần lúc trước đề cập qua mai táng tà thần địa phương, bất quá mặc niệm không nhìn thấy thủ vệ ở nơi đó tà hoàng, mà lại vụng trộm mở ra thạch quan, phát hiện quan tài bên trong rỗng tuếch. Nhất làm cho mặc niệm giật mình là, lấy kinh nghiệm của hắn, những cái kia quan tài, cần phải vừa mới bị mở ra không lâu, lúc ấy mặc niệm cho là có người nhanh chân đến trước, nhưng là suy nghĩ một chút rất không có khả năng, có lẽ là bị tà đạo cho dời đi. Mặc niệm tìm tòi tỉ mỉ một chút, tại đại mộ phía dưới, tìm được một cái lối đi, dọc theo thông đạo, mặc niệm đi vào một cái mờ tối thế giới. Đó là một tòa cổ xưa thành trì, bên trong quỷ khí âm u, khắp nơi đều là mục nát khí tức kia có độc, sẽ làm bị thương nhân thần hồn. Bất quá còn tốt độc tính không phải rất mạnh. Mặc niệm có thể tùy tiện chống cự, mặc niệm lặng lẽ chui vào cái kia cái to lớn cổ thành, phát hiện vô số hài cốt. Nhưng khi tới gần bên trong tòa thành cổ bộ thời điểm, thấy được vô tận vong linh. Những vong linh này có người, có thú, còn có đủ loại kỳ dị chủng tộc, bọn họ đã hóa thành thây khô, nhưng là khô quắc con ngươi, lại mang theo kinh khủng quang mang, bọn họ nắm giữ ý thức của mình. Bất quá trở thành vong linh sau bọn họ, sẽ không công kích lẫn nhau, bọn họ có bén nhạy khứu giác cùng cảm ứng, mặc niệm có mấy lần kém chút bị phát hiện. Mặc niệm rốt cuộc minh bạch. Nơi này chính là thiên võ đại lục bảy đại cấm địa bên trong. Thần bí nhất Uổng Tử Thành, nguyên lai cửa vào thì cùng tà thần mộ địa tương liên. Mặc niệm một đường cẩn thận từng ly từng tí hướng trong thành chui vào, thế nhưng là cái kia thành trì quá lớn, lớn đến làm cho người khó có thể tin, mặc niệm cảm giác, tòa thành này thậm chí không thể so với toàn bộ Trung Châu tiểu. Mặc Niệm cẩn thận từng ly từng tí tìm hành, một đường lên thấy được vô tận vong linh, không khỏi tê cả da đầu, bởi vì càng đến gần trong thành, những cái kia vong linh khí tức thì càng khủng bố hơn. Ngay từ đầu chỉ là ngẫu nhiên có thể đụng tới một cái dung thiên cảnh tồn tại. Về sau, đụng phải dung thiên cảnh vong linh càng ngày càng nhiều. Mặc Niệm dọa sợ, cái kia vong linh lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không nhúc nhích, nhưng là khí tức dọa người, có lúc Mặc Niệm đi ngang qua lúc, bọn họ sẽ sinh ra một tia cảm ứng, đứng dậy tuần tra. Lúc ấy Mặc Niệm một trận tê cả da đầu, lúc ấy chung quanh dung thiên cảnh vong linh, tối thiểu có vài chục cái nhiều, nếu như bị phát hiện, hắn thì lại cũng đừng hòng đi ra, ở chỗ này bị giết chết, hắn cũng có khả năng sẽ bị biến thành vong linh bên trong một viên. Bởi vì lúc tiến vào, Mặc Niệm thấy được không ít người mặc thần tộc phục sức đệ tử. Bọn hắn cũng đều biến thành vong linh, biết truyền thuyết là có thật, chết ở chỗ này, sẽ bị quy tắc của nơi này biến thành vong linh khôi lỗi, mất đi ý thức của mình. Mặc Niệm nửa đường nhiều lần muốn lui ra ngoài, nơi này quá nguy hiểm, một khi kinh động đến nơi này vong linh, hắn thì không có một chút đường sống. Nhưng là thật vất vả đến một chuyến, nếu như không tiến nhập thành khu vực trung tâm nhìn xem, hắn không cam tâm. Mặc Niệm cả gan một đường hướng về phía trước mò, sợ đến trong thành thời điểm, hắn thì hối hận, cái kia thành cửa đóng kín, hắn có dám vận dụng linh nguyên, nếu không sẽ kinh động những cái kia vong linh. Trong thành nơi này vong linh, hơn phân nửa đều là dung thiên cảnh tồn tại, thậm chí có chút vong linh, Mặc Niệm không dám tới gần, bởi vì bọn họ thân bên trên tán phát khí tức, sẽ khiến linh hồn hắn nhói nhói. Loại này vong linh, đã vượt ra khỏi Mặc Niệm nhận biết. Cái kia chỉ sợ đã không phải là đơn giản dung thiên cảnh, thậm chí những cái kia vong linh, phất tay, liền có thể đem hắn hủy diệt. Mặc Niệm quay chung quanh thành trì, rốt cục thấy được một đầu viễn cổ cự mãng, thân thể đã mục nát, đây không phải vong linh, đây là một cổ thi thể, vừa tốt nó nằm sấp ở trên tường thành, Mặc Niệm theo trên người của nó cẩn thận từng ly từng tí bò lên. Kết quả leo lên thành tường, hướng bên trong xem xét, Mặc Niệm kém chút phát ra giật mình hô. Bởi vì hắn thấy được ngàn vạn vong linh bị tỏa liên trói lại, xiềng xích cuối cùng là trong thành một tòa tế đàn, tại trên tế đàn, bày biện một số quan tài. Tại quan tài hạch tâm khu vực, ngồi đấy một người, chính là bởi vì thấy rõ người này, Mặc Niệm mới giật nảy cả mình. Người kia không là người khác, chính là tà đạo khủng bố thiên kiêu Dạ Minh, hắn khoanh chân ngồi ở chỗ đó, quanh thân vong linh khí tức lưu chuyển, tựa hồ tại tu hành. Ngay tại Mặc Niệm thăm dò hắn thời điểm, Dạ Minh con ngươi bỗng nhiên mở ra. Mặc Niệm trong lòng cuồng loạn, hắn bị phát hiện. Mặc Niệm lúc ấy không lo được bại lộ, cơ hồ bản năng một tiễn đối với Dạ Minh phóng tới, bất quá cái kia mũi tên tại khoảng cách Dạ Minh mấy trượng khoảng cách lúc, bỗng nhiên không gian một trận vặn vẹo, cái kia mũi tên trong nháy mắt biến mất, bị một loại nào đó lực lượng thần bí nuốt chửng lấy. Mặc Niệm cái này vừa ra tay không sao cả, toàn bộ Uổng Tử Thành trong nháy mắt sôi trào. Vô số vong linh thức tỉnh, hướng về Mặc Niệm vọt tới. Mặc Niệm một tiễn bắn ra, căn bản không quản trúng hay không, người đã chui vào tích địa thần toa bên trong. Mau chóng đuổi theo. Kết quả vô tận vong linh, lập tức hỗn loạn lên, Mặc Niệm lái tích địa thần toa, chui xuống dưới đất, thừa dịp hỗn loạn đào tẩu. Bất quá mới vừa đi ra một khoảng cách, thì bị khí tức kinh khủng khóa chặt, đại địa sụp đổ, Mặc Niệm tích địa thần toa, chấn hưng bay ra ngoài. Vô tận vong linh hướng Mặc Niệm đánh tới, Mặc Niệm coi là hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, bỗng nhiên hư không vặn vẹo, một đạo đế ấn xuất hiện. Bất quá cái kia đế ấn vừa mới xuất hiện, thì ầm vang sụp đổ, hóa thành đầy trời thần phù khuấy động ở giữa, đốt sáng lên tòa này kinh khủng cổ thành. Vô số vong linh kêu thảm, tự hồ hết sức e ngại cái kia ánh sáng, ào ào tránh né, Mặc Niệm cũng không biết đây là có chuyện gì. Nhưng là thấy đến những cái kia vong linh bị áp chế, hắn lập tức điều khiển tích địa thần toa, cấp tốc đào tẩu. Rất nhanh phù văn mờ đi, những cái kia đám vong linh nổi giận gầm lên một tiếng, xông về Mặc Niệm. Mặc Niệm lúc này đã chạy trốn tới tà thần mộ địa, nhưng là những cái kia vong linh căn bản không có ý định buông tha hắn, thông đạo bị vỡ nát, vậy mà vọt tới tà thần mộ địa bên trong. Nhưng những cái kia vong linh tiến vào tà thần mộ địa về sau. Rõ ràng cảm giác tốc độ chậm lại rất nhiều, tựa hồ bị áp chế. Mặc Niệm đại hỉ, thừa cơ cấp tốc chạy như bay, thoát đi tà thần mộ địa, kết quả Mặc Niệm vừa mới ra tà thần mộ địa, số lớn vong linh theo giết ra. Bất quá tại bọn họ vừa mới ra tà thần mộ địa thời điểm, lập tức phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân bốc lên khói trắng, ào ào trốn về tà thần mộ địa. Mà một số vong linh không kịp chạy trở về, liền ngã hóa thành hạt bụi, mặc niệm lúc này mới yên tâm. Bất quá cũng rất nhanh tim của hắn, lại treo lên, bởi vì tà thần mộ địa cửa vào địa phương, có một nát khí tức càng không ngừng hướng thiên võ đại lục dâng trào. Chung quanh hoa cỏ cây cối ào ào khô héo, rất nhanh lan tràn phương viên mấy ngàn dặm không gian. Tại khói đen mờ mịt trong không gian, những cái kia vong linh ở trong hắc khí, đối với mặc niệm gầm thét. Mặc niệm xem xét hỏng, hắn trong lúc vô tình đem Uổng Tử Thành cửa mở ra, Uổng Tử Thành khí tức một khi tràn ngập toàn bộ thiên võ đại lục, những vong linh này liền có thể tại thiên võ đại lục thiên ngược. Suy nghĩ một chút hậu quả kia, mặc niệm hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tranh thủ thời gian chạy đến Khúc Kiếm Anh nơi này, đem sự tình nói một lần, Khúc Kiếm Anh cũng giật nảy mình. Mang theo mặc niệm tìm Long Trần, sự kiện này quá lớn, mọi người muốn thương lượng một chút làm sao bây giờ. Việc này không trách mặc niệm, sớm một chút đem sự tình làm rõ, đây là chuyện tốt, tà đạo vốn cũng không phải là đồ tốt. Bọn họ một mực nắm Uổng Tử Thành, kỳ thật cũng là một cái âm mưu, mà Dạ Minh khả năng chính là cái này âm mưu bạo phát chìa khóa. Có lẽ đây cũng là vì cái gì, Vân Thiên vừa thấy được Dạ Minh, liền muốn không chút lưu tình đem hắn chém rụng. Long Trần mở miệng nói. Long Trần không phải vì mặc niệm giải thích, Long Trần tuy nhiên không có đi qua Uổng Tử Thành. Nhưng Uổng Tử Thành hết thảy chỉ có hai cái cửa vào, một cái tại thần tộc một cái tại tà đạo, thần tộc thông đạo tại Uổng Tử Thành bên ngoài, căn bản là không có cách tiến vào Uổng Tử Thành nội bộ. Mà mặc niệm tiến vào Uổng Tử Thành, lối ra ngay tại trong thành, cái này thì đã nói rõ vấn đề, đến mức tà đạo vì cái gì lúc này, mới đưa tà thần quan tài chuyển nhập Uổng Tử Thành, cũng có chút làm cho người khó hiểu. Tóm lại, tà đạo cùng Uổng Tử Thành, có không thể cho ai biết bí mật, bây giờ bí mật này, bị mặc niệm đánh bậy đánh bạ cho đụng phải. Trước kia, Khúc Kiếm Anh nói sợ tà đạo mở ra Uổng Tử Thành cửa lớn. Đem vong linh phóng xuất ra, độc hại đại lục, hiện tại xem ra, tà đạo thủ đoạn, muốn so Khúc Kiếm Anh đoán chừng càng khủng bố hơn, bọn họ rất có thể đã nắm trong tay toàn bộ Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành bên trong tại sao có thể có đế ấn? Lão đầu tử trầm ngâm sau một lúc lâu nói, cái này xác thực khiến người vô pháp minh bạch, cái này lại là vị nào đại đế thủ đoạn? Đại đế thủ đoạn, quỷ thần khó lường, cái kia tới tổng sẽ đến, đừng cầm nhiều như vậy tâm. Long Trần nói xong nhìn về phía mặt niệm, cười gằn nói, mặt học đại học người, lần thi này cổ không biết có thu hoạch gì. Có phải hay không cần phải? Chia sẻ một chút a. Tặc không đi không đây là nhất định phải tích. Mặc niệm nhất thời đắc ý cười một tiếng. Tại lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh trợn mắt hốc mồm vẻ mặt, mặc niệm đem tê rần túi đồ vật, đổ ra, hai người nhất thời một tiếng kinh hô, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 2594, Thu Thủy Thần Kiếm. Cái kia bao tải, chính là túi càng khôn, đổ ra đồ vật, giống như một tòa núi nhỏ, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh hai người đều nhìn ngay người. Thập tam giai ma thú xích long tê tinh hạch. Khối này tinh cốt, phù văn này ẩn chứa kinh khủng thủy hệ năng lượng, chẳng lẽ là nguyên thủy côn tộc. Thanh kiếm này, khá lắm, tốt sắc bén, loại này chế tạo phương thức, đã sớm thất truyền, thanh kiếm này ta muốn. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy bên trong ngọn núi nhỏ các loại bảo bối, lập tức bị kinh đến, nơi này ma thú tinh hạch, tinh cốt, vũ khí, cốt thư đều là cực kỳ cổ lão tồn tại. Giá trị không cách nào đánh giá. Nhất là một số cốt thư trên ghi lại thuật pháp, ghi chép truyền thừa cổ xưa, có cực lớn giá trị nghiên cứu, một khi nghiên cứu ra được, rất có thể là kinh khủng bảo thuật. Những vật này ngài tùy ý chọn, lưu lại cho ta gần một nửa là được, ta trở về võ giả bộ một chút chúng ta mặc môn đệ tử. Mặc niệm mười phần hào phóng mà nói. Long Trần, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Gặp Long Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Mặc niệm có chút chột dạ nói. Đừng kéo những thứ vô dụng kia, minh chủ đại nhân theo ngươi trương nhất cãi lại, ngươi thì dùng thanh phá kiếm này lừa gạt nàng lão nhân gia. Ngươi tốt ý tứ a? Long Trần cực kỳ khinh bỉ nói, Khúc Kiếm Anh giật mình, không khỏi nhìn về phía mặc niệm nhất thời có chút ngượng ngùng, vỗ đầu một cái, giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ nói, ai nha, ngươi nếu là không nhắc nhở ta đều quên, ta cố ý cho minh chủ đại nhân lưu một phần lễ vật. Nhìn ta trí nhớ này. Mặc Niệm nói chuyện, hai tay đưa cho Khúc Kiếm Anh một thanh trường kiếm cổ điển, trường kiếm kia trên, tích không ít tro bụi, thậm chí còn có một số dơ bẩn, nhìn qua có chút cũ nát. Nhưng là trường kiếm kia vừa xuất hiện, một cổ sắc bén khí tức đập vào mặt, ngăn cách vỏ kiếm. Đều có thể cảm nhận được nó kinh khủng sát khí, cái này là một thanh chém giết qua vô số khủng bố thánh linh trường kiếm. Khúc Kiếm Anh cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận trường kiếm, nhìn lão đầu tử liếc một chút, lão đầu tử nhẹ gật đầu, Khúc Kiếm Anh ngón tay dùng lực. Hắc, trường kiếm bắn ra ba tấc, sắc bén khí tức, mọi người chỗ đại điện không gian rung động, kiếm phong chung quanh vài tấc phạm vi bên trong, xuất hiện màu đen sợi tơ, cái kia sợi tơ chính là trường kiếm sắc bén khí tức, cắt đứt không gian, xuất hiện dị tượng. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị, nhưng là Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử giật nảy mình. Thanh kiếm này quá kinh khủng. Thu Thủy, khi kiếm quang tàn phá bừa bãi, hơi hòa hoãn một chút về sau, lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh đồng thời phát ra cả đời kinh hô, Cửu Dương Kiếm Tông khai tông tổ sư Lý Thu Thủy tự mình chế tạo Thu Thủy thần kiếm. Lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh lập tức nhận ra thanh trường kiếm này lai lịch, Mặc Niệm hỏi, thanh kiếm này rất nổi danh. Khúc Kiếm Anh sắc mặt nghiêm túc mà nói, phi thường nổi danh, Cửu Dương Kiếm Tông khai tông tổ sư Lý Thu Thủy, chính là đệ nhất kiếm đạo cự bá, đã từng đi theo Tử Dương Đại Đế. Nhưng là lần kia thời đại hắc ám buông xuống. Lý Thu Thủy xuất lĩnh đệ tử chém giết cường giả dị giới vô số, về sau nghe nói nàng cùng đệ tử bị khốn ở tà trận bên trong, cuối cùng vẫn lạc. Lý Thu Thủy tiền bối sau khi ngã xuống, các đệ tử không một lùi bước, tất cả chiến lực toàn bộ đầu nhập trong chinh chiến, liền tiên thiên cảnh đệ tử cũng đều xông vào chiến trường. Trận chiến kia, sau cùng Thiên Võ Đại Lục thắng lợi, nhưng là Cửu Dương Kiếm Tông lại không có một cái nào đệ tử sống tiếp được, như vậy lớn một cái truyền thừa, cứ như vậy biến mất. Lúc ấy trên đời chấn kinh, Tử Dương Đại Đế dẫn Thiên Võ Đại Lục tất cả tông môn. Vì Cửu Dương Kiếm Tông Mặc Niệm sau 3 tháng rời đi. Có thể nói, Thu Thủy tiền bối, là chúng ta mẫu mực, bây giờ nhìn đến lão nhân gia nàng trường kiếm, nghĩ chi thần thương tổn. Khúc Kiếm Anh nói xong, vậy mà đem Thu Thủy thần kiếm, bày ở phía trên cung điện, quỳ bái lên, thì liền lão đầu tử cũng quỳ theo bái, đối với những thứ này hiệp can nghĩa đảm anh hùng tiền bối, cho dù là lão đầu tử, cũng vạn phần kính ngưỡng. Bởi vì bọn hắn cái này đệ nhất người, cũng là nghe lấy chuyện xưa của bọn hắn lớn lên, bây giờ nhìn thấy Thu Thủy thần kiếm, nghĩ đến năm đó Lý Thu Thủy hào hùng anh tư. Khúc Kiếm Anh đỏ ngầu cả mắt. Mặc Niệm nhìn lấy lão đầu tử cùng Khúc Kiếm Anh quỳ bái, làm cho hắn có chút không biết làm sao, không biết có phải hay không là cũng cần phải quỳ bái, bất quá gặp Long Trần đứng đấy, hắn cũng giả ngu không bái. Bất quá Khúc Kiếm Anh cũng không có trách cứ hắn nhóm, dù sao cuộc sống của bọn hắn hoàn cảnh khác biệt, đối lịch sử biết rất ít, căn bản không hiểu bọn họ cái này để nhất người tình cảm. Long Trần, thanh này Thu Thủy thần kiếm chính là một thanh sắc bén thần khí, mặc dù không cách nào cùng Ngũ Đại Chí Tôn thần khí so sánh, nhưng là Chí Tôn thần khí phía dưới. Chỉ sợ không có nhiều thần binh, có thể ngăn cản nạn một kích, ngươi cầm đi cho Nhạc Tử Phong đi, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Khúc Kiếm Anh trân trọng đem Thu Thủy thần kiếm đưa cho Long Trần. Long Trần lắc đầu nói, Tử Phong theo không dựa vào lợi nhận thủ thắng, hắn đi con đường, cùng khác kiếm tu cũng khác nhau. Long Trần cũng từng vì Nhạc Tử Phong tìm kiếm qua một thanh thần kiếm, nhưng là Nhạc Tử Phong lại cự tuyệt, hắn nói qua, hắn bản mệnh thần binh còn chưa có xuất hiện, duyên phận chưa tới, có lẽ hắn truy tìm nó quá trình, là hắn tu hành phải qua đường. Cho nên, Nhạc Tử Phong một cái đều sử dụng phổ thông trường kiếm. Có lúc sẽ có trường kiếm tự động đến trong tay của hắn, hắn mới có thể thay thế đi lúc đầu. Thanh này Thu Thủy thần kiếm, mặc dù là bảo bối tốt, nhưng là Long Trần tin tưởng Nhạc Tử Phong sẽ không cần. Vậy thì tốt, quay đầu ta đem thanh thần kiếm này truyền cho Linh Sang, tự nạn đến kế thừa Thu Thủy tiền bối ý chí. Khúc Kiếm Anh trân trọng đem Thu Thủy thần kiếm thu vào, quay đầu đối Mặc Niệm nói, thanh này Thu Thủy thần kiếm, ngươi là làm sao phát hiện? Ta là dựa vào gần nội thành hạch tâm khu vực phát hiện, lúc ấy có một tòa cốt sơn, ta gặp cái kia cốt sơn có chút cổ quái, thì lặng đi vào. Cốt sơn bên trong, có một cổ hài cốt, ngồi xếp bằng, trên gối để đó thanh thần kiếm này, sau đó ta liền đem trường kiếm cầm đi, lúc ấy ta cũng không biết là Lý Thu Thủy tiền bối, trường kiếm cầm sau khi đi, lão nhân gia nàng hài cốt thì hóa thành hạt bụi. Mặc Niệm có chút thấp thỏm nói, hắn không biết Khúc Kiếm Anh có thể hay không mắng hắn, này bằng với là khinh nhận tiền bối. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, thở dài, tiền bối có linh, nắm ngươi đem thanh trường kiếm này mang ra ngoài. Chẳng lẽ Lý Thu Thủy tiền bối, năm đó là bị Uổng Tử Thành đánh lén, mới chết? Lão đầu tử bỗng nhiên nói. Lão đầu tử nói như vậy, Khúc Kiếm Anh sắc mặt hơi đổi một chút, truyền thuyết Lý Thu Thủy là bị dị tộc cường giả vây công, khốn nhập kết giới sau biến mất, nhưng lại bị Mặc Niệm tại Uổng Tử Thành bên trong phát hiện. Uổng Tử Thành bên trong, nhất định có không biết bí mật, tà đạo tuyệt đối không phải vật gì tốt. Mặc Niệm chỗ lấy có thế còn sống trở về, toàn bộ nhờ lưu lại đế ấn, đại đế xuất thủ trấn áp Uổng Tử Thành, nhất định có đạo lý của hắn. Bất quá Thu Thủy tiền bối, từng đi theo Tử Dương đại đế, Thu Thủy tiền bối thi thể tại Uổng Tử Thành bị phát hiện. Nói cách khác, Thu Thủy tiền bối là bị vây chết tại Uổng Tử Thành bên trong. Như vậy chúng ta đổi một loại suy tính phương thức, có phải hay không, tại Lý Thu Thủy tiền bối trước đó, Uổng Tử Thành không có đế ấn trấn áp đâu. Nếu là như vậy lưu lại đế ấn người, như vậy thì quá rõ ràng. Long Trần trầm ngâm một chút nói. Người ý tứ, cái kia đế ấn là Tử Dương đại đế lưu lại. Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử giật mình, Long Trần suy luận, tự hồ có chút không đáng tin cậy, nhưng là lại tự hồ có chút đạo lý. Muốn chứng minh, vậy đơn giản, Mặc Niệm xuất ra mấy trăm kiện bảo bối. Chúng ta phân chia một chút năm, cái kia liền hiểu. Long Trần nhìn lấy Mặc Niệm, không có hảo ý nói, Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử một mặt khiếp sợ nhìn về phía Mặc Niệm, Mặc Niệm giận dữ, đối với Long Trần thở phì phò nói, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ở đâu ra mấy trăm kiện. Cái kia Uổng Tử Thành khắp nơi đều là khủng bố vong linh, ngươi đi cho ta trộm một cái nhìn xem. Ta không được, ngươi khẳng định được, ngươi là khảo cổ đại sư, thăm dò thiên võ đại lục văn minh khởi nguyên người mở đường, tới đi, đừng điều thấp, phơi bày một ít thực lực của ngươi đi. Long Trần âm hiểm cười hắc hắc nói. Hắn hiểu rất rõ Mặc Niệm. Xem như ngươi lợi hại, Mặc Niệm trừng Long Trần liếc một chút, vung tay lên, nhất thời mười mấy món binh khí rơi xuống đất, đại điện một trận oanh minh, không gian càng không ngừng vặn vẹo. Khá lắm, lão đầu tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vô hình luân, thiên linh tán, quỷ vương thuẫn, thiên tòa bá vương thương. Khúc Kiếm Anh một dạng kiểm tra những cái kia thần binh, vượt kiểm tra vượt cảm thấy hải hùng khiếp vía, đây đều là tại thiên võ đại lục tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, nó cùng chủ nhân của bọn chúng, đều có vô số cố sự lưu truyền. Những thứ này thần binh chủ nhân, đều là cùng Tử Dương đại đế cùng thế hệ cường giả, có uy danh hiển hách, đều là do lúc thiên võ đại lục đỉnh cấp tồn tại. Cái này thiên linh tán, chính là Nam Cung Thế Gia thần vật, lúc ấy nhà bọn hắn. Ai, không nói, thanh này thiên linh tán điểm trả lại Nam Cung Thế Gia đi. Nhìn lên trời linh tán, Khúc Kiếm Anh lắc đầu, thở dài một cái. Những cường giả này, xác thực như Long Trần nói, cùng Tử Dương đại đế cùng thế hệ, như vậy Long Trần trước đó suy tính, quả thật có chút đạo lý, cái kia phong ấn hẳn là Tử Dương đại đế lưu lại. Có thể kỳ quái là Tử Dương đại đế trấn áp Uổng Tử Thành, thiên võ đại lục bên này không hề có một chút tin tức nào, mà thần tộc có thể tiến vào Uổng Tử Thành, cũng chưa từng hướng ngoại giới lộ ra nửa điểm bí mật. Lão đầu tử sắc mặt âm trầm, hắn ngửi thấy âm mưu vị đạo, dù là hắn không am hiểu chơi mưu trí, nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết, ở trong đó khẳng định có lấy âm mưu kinh thiên. Chúng ta một mực không có đem Uổng Tử Thành coi là cường địch, chỉ bất quá coi hắn là thành tà đạo ỷ vào cùng chỗ dựa. Bây giờ xem ra chúng ta sai rất không hợp thói thường. Uổng Tử Thành nhất định có thể cho thiên võ đại lục tạo thành trí mạng uy hiếp. Nếu không đại đế cũng sẽ không lưu lại phong ấn, chỉ bất quá, đại đế không có để lại bất kỳ cảnh cáo, thật là khiến người khó hiểu. Khúc Kiếm Anh cũng là gương mặt mê vẻ nghi hoặc. Có lẽ thiên vũ chân nhân, hoặc là đại tế ti hẳn phải biết, không bằng xin phép một chút bọn họ. Mặc Niệm đề nghị. Long Trần lắc đầu nói, căn bản không cần thiết, bọn họ biết rất nhiều thứ, có thể nói tuyệt đối sẽ không giấu giếm, không thể nói, hỏi cũng không có ý nghĩa. Người suy nghĩ một chút, đại đế đều hết chỗ chê đồ vật, nhất định liên lụy quá lớn, không nói trước đại tế ti chưa hẳn biết. Coi như biết, cũng tuyệt đối không dám nói. Hiện tại thiên võ đại lục, tự như là một cái mê cục, tại chúng ta cái này đệ nhất bắt đầu phải từ từ bị mở ra. Mặc kệ là tà đạo, thần tộc, vẫn là đang cốc đều thần thần bí bí, trong bóng tối đang bố trí lấy cái gì, chỉ có chúng ta hai mắt đen thui. Nhưng là ta không tin, năm vị đại đế sẽ trơ mắt nhìn chúng ta diệt vong, bọn họ không lưu lại bất luận cái gì manh mối, chúng ta cũng không cần phải đoán. Hiện tại, chúng ta Thiên Võ Đại Lục đã dần dần tiến nhập thời khắc nguy cấp nhất, chúng ta có thể hay không lấy được thắng lợi, ta cảm thấy. Cuối cùng vẫn muốn nhìn mặt niệm. Xem ta. Ta dựa vào, ngươi cũng đừng mang cho ta cao như vậy cái mũ, nhìn ta cái gì. Mặt niệm giật mình nói, hắc hắc, nhìn ngươi có bỏ được hay không, lấy thêm ra mười mấy kiện thần binh, vũ trang đội ngũ của chúng ta. Long Trần cười hắc hắc. Xéo đi, không có. Mặt niệm giận dữ. Chương 2595, lại đến tà thần mộ địa. Không tin, Long Trần đầy vẻ khinh bỉ mà nói, tối thiểu có một vật, ngươi không có lấy đi ra, bắt đường thế gia thần binh, ngươi muốn nuốt riêng à? Nếu như ngươi nuốt riêng, bị bắt đường như sương nhìn đến, ngươi suy nghĩ một chút nàng sẽ nhìn ngươi thế nào? Âm âm, mặt niệm lại ném ra mấy món thần binh, thở phì phò chạy, những cái kia thần binh bên trong, quả nhiên có một thanh màu sắc sặc sỡ tạo hình cao cổ thần cung. Nhìn trên mặt đất nhiều như vậy thần binh, Khúc Kiếm Anh có chút ngượng ngùng nói, Long Trần, dạng này có phải là không tốt hay không? Hắn nhưng là bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào Uổng Tử Thành, bằng bản lãnh của mình cầm về bảo vật, chúng ta bắt hắn cho quét dọn sạch sành sanh, có phải hay không có chút quá phận rồi? Quá phận? Không không, đó là ngài không hiểu rõ mặt niệm, hắn phun ra đồ vật, tuyệt đối không cao hơn hắn lấy được một nửa. Long Trần cười nói, đối với mặt niệm, Long Trần là hiểu rất rõ. Gia hỏa này, tại phương diện khác là phi thường khẳng khái, nhưng là duy chỉ có trộm mộ đoạt được, hắn thì cùng một cái keo kiệt quỷ một dạng, móc hắn đồ vật, thì cùng móc thịt của hắn một dạng đâu. Gia hỏa này đã từng mang Long Trần tham quan qua hắn mật thất. Đây chính là Liền Liễu Tông Anh cũng không biết địa phương, ở trong đó khoảng chừng mấy triệu kiện đồ cất giữ. Đều là mặc niệm những năm này trộm mộ đoạt được, đồng thời đưa chúng nó phân loại thay đổi nhỏ, theo chủng loại, năm, tính dẻo các phương diện phân loại, thậm chí Long Trần còn chứng kiến cái yếm áo lót loại hình đồ vật. Tóm lại gia hỏa này trộm mộ chỗ có được đồ vật, hắn đều không nỡ cho người ta, đặc biệt ưa thích cất giữ, lấy tên đẹp hiểu rõ lịch sử, bảo hộ tiên hiền di vật. Long Trần chỗ lấy càng không ngừng xem thường mặc niệm, để hắn phun ra một số bảo vật. Chính là sợ một số chí bảo bị hắn cho tuyết giấu đi, vậy thì thật là đáng tiếc. Bất quá mặc niệm lấy ra nhiều như vậy khủng bố thần khí, Long Trần an tâm, gia hỏa này lại ngu xuẩn, cũng sẽ không ở thời điểm này, đem khủng bố như thế thần khí tuyết giấu đi. Chỉ cần hắn lấy ra dùng, mặc kệ là cho mặt môn đệ tử dùng, vẫn là cho Thiên Võ Liên Minh dùng, đều là giống nhau. Cái này thực sự quá kinh người, nhiều như vậy cường giả, vậy mà đều chết tại Uổng Tử Thành. Lão đầu tử nhìn trên mặt đất những thứ này thần khí, đến bây giờ vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Những thứ này thần khí. Trong lịch sử đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, chủ nhân của bọn hắn càng là Quát Tháo Phong Vân tuyệt đỉnh cường giả, nhìn lấy những thứ này thần khí, nghĩ đến bọn họ năm đó cứ như vậy chết tại Uổng Tử Thành, làm cho người tinh thần chán nản đồng thời, cũng có chút hãi hùng khiếp vía, Uổng Tử Thành, đến cùng giấu giếm bí mật gì. Nam Cung cùng bắt đường thế gia thần vật, khẳng định là muốn trả lại bọn hắn, Đông Phương thế gia Viêm Lăng đao, khẳng định là không cho bọn họ, giữ lấy cho dùng đao hảo thủ. Đến mức thanh này Tây Môn thế gia Long Văn Trảo. Khúc Kiếm Anh thì hơi lúng túng một chút. Không biết xử lý như thế nào, Khúc Kiếm Anh nhìn về phía Long Trần. Tây Môn thế gia vốn là cùng Long Trần là địch, trở về không biết là lương tâm phát hiện, vẫn là nhìn ra Long Trần không thể ngăn cản xu thế, lựa chọn trung lập. Mà sau đó mấy lần trong chiến dịch, Tây Môn Thế Gia tuy nhiên bảo trì trung lập, nhưng là có lúc cũng sẽ hướng về Thiên Võ Liên Minh nói chuyện. Tại Tinh Vũ Thần Giới, Tây Môn Thiên Hùng còn chỉ Đông Phương Ngọc Dương cái mũi mắng, cho nên Tây Môn Thế Gia cũng không tính là Thiên Võ Liên Minh địch nhân. Ngài nhìn lấy an bài liền tốt, không cần đến trưng cầu ý kiến của ta, con người của ta lớn nhất không am hiểu cũng là cùng người liên hệ. Sự kiện này thì giao cho ngài. Long Trần cười nói. Long Trần đáy lòng âm thầm lắc đầu, theo chính mình tu vi tăng lên, Khúc Kiếm Anh bá đạo cũng thu liễm rất nhiều chuyện, đều sẽ cố kỵ cảm thụ của hắn, mà không giống lúc trước như thế, sự tình gì nàng đều muốn làm chủ. Thế nhưng là tôn trọng có, cảm giác khoảng cách cũng có, vẫn là lão đầu tử thủy chung như một, không nghe lời liền mắng, không phục thì đánh, ngược lại để Long Trần cảm thấy càng thân thiết hơn, đây mới thật sự là người một nhà, có lẽ đây cũng là vì cái gì, lão đầu tử vĩnh viễn không làm được thống soái nguyên nhân. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, cung cung kính kính đem những thứ này thần khí thu vào, mặc niệm không biết những thần khí này lai lịch thì cũng thôi đi, nhưng là đối với Khúc Kiếm Anh mà nói, đây đều là đã từng vì Thiên Võ Đại Lục đánh đầu lâu, vẫy nhiệt huyết tiền bối, nhất định phải cung kính, đây là làm người căn bản. Đem thần khí thu lại về sau, Khúc Kiếm Anh bản muốn lập tức trở về an bài, chợt nhớ tới, đem Âm Dương Giới Huyết Sát Ma Quân xuất thế tin tức nói cho Long Trần. Huyết Sát Ma Quân. Long Trần trong lòng giật mình, liền đế mầm cấp cường giả, đều cam tâm làm hộ vệ của hắn. Long huyết quân đoàn tất cả cường giả, đều không có thể đem hắn lưu lại, người này cường đại đến mức có chút dọa người rồi. Không có người so Long Trần càng hiểu hơn hiện tại Long huyết quân đoàn khủng bố, cho nên mới yên tâm để bọn hắn đi âm dương giới nháo sự, không nghĩ tới chọc tới một cái khủng bố như thế tồn tại. Người này hẳn là giới tử, dùng chúng ta Thiên Võ Đại Lục thuyết pháp, cái kia người đã đi lên chứng đế con đường, một lần kia tương lai đại đế cũng là hắn. Thiên Võ Đại Lục mỗi một thời đại, chỉ sẽ xuất hiện một vị đại đế, nhưng là Thiên Võ Đại Lục chỉ có đế mầm. Nhưng không ai có chứng đế hiện ra, thật là khiến người lo lắng. Khúc Kiếm Anh thở dài nói. Trong miệng nàng căn cứ chính xác đế hiện ra, chỉ là huyết sát ma quân sau lưng huyết nhật, nghe đồn đại đế chứng đạo thời điểm, cũng có khác biệt dị tượng xuất hiện, cái kia dị tượng vừa ra, vạn đạo gia trì, càng không làm lật úp, thiên địa pháp tắc đều nghe lệnh của hắn. Bây giờ huyết sát ma quân xuất thế, chứng đế con đường đã mở ra, nhưng là Thiên Võ Đại Lục còn không có một chút động tĩnh, làm sao có thể không làm cho người cuống cuồng. Long Trần mạnh hơn, không có Thiên Võ Đại Lục chi lực gia trì. Hắn lấy cái gì cùng huyết sát ma quân đối kháng? Mà nghe mặt niệm mang về tin tức, Dạ Minh ngay tại mưu đồ bí mật tăng lên, rất có thể đây là cái thứ hai huyết sát ma quân, tin tức này, giống như đá lớn vạn cân ép tới người không thở nổi, Uổng Tử Thành khiến Khúc Kiếm Anh cảm thấy vô cùng bất an. Có gì phải sợ, mặc kệ bọn hắn có âm mưu gì, cùng lắm thì chiến tử mà thôi, chết sống có số, làm gì buồn lo vô cớ. Gặp Khúc Kiếm Anh vẻ mặt buồn thiêu, lão đầu tử đỉnh đạt nói, Khúc Kiếm Anh trừng lão đầu tử liếc một chút, lão đầu tử là thẳng thắn, sự tình gì cũng không để trong lòng. Nhưng là nàng có thể làm không được. Long Trần, ngươi có ý kiến gì không? Khúc Kiếm Anh hỏi. Ta không có gì cái nhìn, ta đồng ý lão gia tử quan điểm, nỗ lực tăng lên chính mình, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh. Nếu như Thiên Võ Đại Lục thật khí số đã hết, sắp diệt vong, thì bằng chúng ta những người này, căn bản không thay đổi được cái gì. Dù sao ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi, mặc kệ người nào xâm lấn Thiên Võ Đại Lục, vì bảo hộ người nhà của ta, ta cái mạng này xuất ra đi liều chính là, liều một cái đủ vốn nhi, liều chết hai cái, thì kiếm lời một cái. Long Trần cười hắc hắc nói. Lão gia tử cười ha ha, gật gật đầu, Long Trần ý nghĩ, đúng vô cùng khẩu vị của hắn, người sống một đời, coi trọng khoái ý ân cừu, cái kia tới chung quy đến, lo lắng, còn có người nào sinh niềm vui thú có thể nói. Khúc Kiếm Anh lắc đầu, một già một trẻ này quả thực không thể nói lý, cùng bọn hắn giảng mưu lược, quả thực cũng là đàn gãy tai trâu. Ta đi về trước, loại sự tình này ta vẫn là cùng Thiên Huyền nghiên cứu thảo luận một cái đi, các ngươi hai cái đại thô kệch, lười nhác cùng các ngươi lãng phí thời gian. Khúc Kiếm Anh nói xong liền muốn rời khỏi. Minh chủ đại nhân, chợt nhớ tới. Ta còn có một cái chuyện trọng yếu, muốn cùng ngài thương lượng một chút. Long Trần bỗng nhiên nói. Chuyện gì? Khúc Kiếm Anh dừng bước. Cái kia. Linh Sang cần phải cùng ngài đề cập qua, cũng là ở thời điểm này, cho chúng ta Thiên Võ Đại Lục hướng cái vui. Long Trần cười hắc hắc nói. Khúc Kiếm Anh nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, cáu mắng, tiểu hỗn đảng, mỗi một ngày không muốn chính sự, tổng kéo một số vô dụng, chúng ta đều bao lớn, nói hưu nói vượng nữa, xé nát ngươi phá miệng. Nói dứt lời, Khúc Kiếm Anh cũng như chạy trốn chạy, Long Trần nhìn hướng lão đầu tử, đã thấy lão đầu tử sắc mặt có chút phức tạp. Thế nào, lão gia tử ngài cũng không tiện. Cái này cũng không giống như ngài phong cách a. Long Trần hỏi. Lão đầu tử thở dài, vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, hài tử, các ngươi có lòng a, Linh Sang đề cập với ta chuyện này. Suy nghĩ một chút đời này, ta thua thiệt Kiếm Anh nhiều lắm, lúc còn trẻ không hiểu, hiện tại đã hiểu chúng ta đều già rồi. đến cho các ngươi sách sự tình, ta đã quyết định, chờ thời đại hắc ám đi qua, ta muốn đưa nàng một cái thịnh đại nhất hôn lễ, để đền bù ta đối nàng thua thiệt. Long Trần gật gật đầu, lão gia tử khai thiên thức thứ 9, ta cơ bản đã học xong, đến mức chi tiết bộ phận. Ta cảm thấy ta vẫn là chính mình chậm rãi tìm tòi đi. Ta muốn đi bái phỏng một chút đại tế ti đại nhân, nhìn xem lão nhân gia ông ta có cái gì chỉ thị. Lão đầu tử trầm ngâm một chút, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu, Long Trần bởi vì tu luyện là cửu tinh bá thể quyết, muốn dựa theo tiêu chuẩn của hắn đi hoàn thành, xác thực rất không có khả năng, dứt khoát để Long Trần chính mình đi chậm rãi nghiên cứu đi. Long Trần rời đi khai thiên chiến tông, ngồi tại phi chu trên, nhìn lấy hư không bên trên vô tận mây đen, trong đôi mắt phát ra sắc bén quang mang. Hắc ám thời đại, mây đen che đậy bầu trời. Không phân rõ ban ngày cùng đêm tối, có lẽ biết mây đen sau lưng, cũng là ánh sáng mặt trời. Có thể là ai cũng không biết mây đen cái gì thời điểm có thể tán đi, có thể hay không còn sống đợi đến mặt trời mới mọc lần nữa buông xuống, màu đen, cho người ta vô tận tuyệt vọng. Thế nhưng là... đặc biệt, ta vì cái gì thì ưa thích màu đen đâu. Long Trần nhìn lấy đầy trời mây đen, không có bất kỳ cái gì cảm giác đè nén cảm giác, ngược lại có một loại không hiểu nhẹ nhõm. Bởi vì ngươi nội tâm vốn là tà ác. Long Cốt Tà Nguyệt nhàn nhạt đáp lại nói. Thôi đi, ngươi là hắc ám tà long, là tà ác nhất tồn tại. Ngươi đây là tại khen ta à? Long Trần biểu môi nói. Chúng ta tà ác, nhưng là chúng ta có điểm mấu chốt, không giống ngươi, cầm đi ị đi tiểu uy hiếp người khác, ngươi tà ác không có tiêu chuẩn, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, tự hồ nhớ tới lúc trước gặp phải Long Trần. Long Trần muốn hướng nó trên thân đi tiểu, làm cho nó không thể không cúi đầu cảnh tượng. Không tin, ta là trong lòng tràn ngập ánh sáng mặt trời, cực độ yêu quý sinh hoạt người, như thế nào là tà ác người? Long Trần mười phần tự tin nói. Cái rắm, ngươi vì cái gì như vậy thích mặc màu đen? Đó là bởi vì màu đen có thể che đậy ngươi tà ác. Nếu như xuyên thành màu trắng, ngươi nội tâm tà ác liền sẽ làm nổi bật đi ra, chính ngươi đều chịu không được. Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng à? Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt. Không thể nào, chẳng lẽ nói, ta đã trong bất tri bất giác bị ngươi lây nhiễm. Long Trần lấy làm kinh hãi. Cậu thí, đừng bô ỉa loạn đập, đi cùng với ngươi, ta tà ác chi khí, đều bị ngươi cho lây nhiễm, ta hiện tại đều, được rồi, không nói cho ngươi những thứ vô dụng này. Tóm lại ngươi phải nhớ kỹ, nhân loại là phức tạp nhất sinh vật, ngươi chỗ đã thấy ngươi. Chưa hẳn thì là chân chính ngươi. Đối mặt ánh sáng mặt trời. Ngươi chỉ có thể nhìn thấy chính mình phát sáng địa phương, nhưng là ngươi nhưng lại không biết, sau lưng ngươi bóng mờ, có thể che đậy bầu trời. Long Cốt Tà Nguyệt ý vị thâm trường nói, ý gì? Long Trần sững sờ, Long Cốt Tà Nguyệt đây là trong lời nói có hàm ý a, nghĩ biện pháp nhận rõ chính mình, nếu không làm ngươi thi triển khai thiên thức thứ 9 lúc, ta sẽ bị ngươi tà ác xâm nhiễm, coi ta cũng luân hãm. Ngươi sẽ hóa thân ác ma. Cho nên, ngươi phải nhớ kỹ, nhân tộc là có tính hai mặt, so bất luận cái gì sinh linh đều muốn phức tạp, cho nên, ngươi không thể chỉ dựa vào ta tới giúp ngươi khống chế tâm tình. Chính ngươi cũng muốn đi chưởng khống. Long Cốt Tà Nguyệt nhắc nhở. Tốt à, ta hiểu được. Long Trần gật đầu nói, hắn gần nhất xác thực quá ỷ lại Long Cốt Tà Nguyệt, Linh Nhi cùng Tiểu Thiên, tựa hồ dạng này quả thật có chút không ổn. Ngươi không phải muốn đi tử thần cung à? Làm sao đi tới nơi này? Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên. Long Trần trước mắt là một mảnh màu đen màn trời, vô tận tử vong khí tức lộ ra, chung quanh sông núi, sớm đã trở thành một mảnh tử vong chi địa, nơi này là tà thần mộ địa lối vào. Chương 2596, giấu đầu lòi đuôi. Gặp qua Long Trần sư huynh. Long Trần vừa tới, lập tức có Thiên Võ Liên Minh đệ tử đi lên phía trước, hướng Long Trần hành lễ. Long Trần gật gật đầu, hỏi, có thể có động tĩnh gì? Cái kia đệ tử trả lời, khởi bẩm Long Trần sư huynh, dị giới khí tức càng không ngừng xâm nhập Thiên Võ Đại Lục, bất quá cái cửa ra này phạm vi, cũng không tiếp tục mở rộng, hẳn là bị Thiên Võ Đại Lục pháp tắc áp chế, bất quá cụ thể, còn nói không chính xác, chúng ta ngay tại mật thiết chú ý. Uổng Tử Thành cùng tà thần mộ địa thông đạo, bị mặc niệm trong lúc vô tình đã thông. Uổng Tử Thành vong linh khí tức, tràn vào tà thần mộ địa, theo mà xâm lấn Thiên Võ Đại Lục. Bất quá minh giới khí tức, tại lối vào căng ra một cái phương viên mấy vạn dặm vong linh lĩnh vực về sau, liền không còn cách nào khuếch tán ra đến, điểm này cùng âm dương giới một dạng, cái kia đệ tử suy luận hẳn không có sai, cũng là nhận lấy thiên võ đại lục pháp tắc áp chế. Bất quá vong linh lĩnh vực bị áp chế, nhưng là khí tức của nó, lại bắt đầu ăn mòn thiên võ đại lục, làm thiên võ đại lục vong linh khí tức, nồng đậm tới trình độ nhất định, uổng tử thành vong linh, liền có thể đường hoàng xuất hiện tại thiên võ đại lục. Đó mới là đáng sợ nhất. Rống tà thần mộ địa bên trong, truyền đến từng trận gào rú thanh âm, nghe như là ma quỷ kêu khóc, làm cho người rùng mình. Các ngươi thủ tại chỗ này, ta vào xem. Long Trần nói xong, trực tiếp đi hướng tà thần mộ địa. Long Trần sư huynh, nơi này không vào được. Cái kia đệ tử kinh hãi, bất quá Long Trần đã đi vào tà thần mộ địa, muốn ngăn cản đã không kịp. Ông, Long Trần tiến vào tà thần mộ địa, nơi này khí tức đã như trước kia hoàn toàn không giống, đã từng nơi này âm u đầy tử khí, nhưng là lúc này mục nát bên trong, vậy mà mang theo một vệt sinh cơ. Long Trần mới vừa tiến vào tà thần mộ địa. Lập tức có vô số toàn thân y phục đã hư thối, nhưng thân thể nhưng như cũ hoàn hảo vong linh rống giận đối Long Trần đánh tới. Tà đạo người. Long Trần hơi kinh hãi, những vong linh này, căn bản không phải mặc niệm nói kỳ dị thánh linh, mà đều là tà đạo cường giả, tuy nhiên quần áo rách rưới, nhưng là có thể nhận ra đó là tà đạo phục sức. Mặc niệm nói tới uổng tử thành sinh linh, một cái cũng không thấy được, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ đều là người mặc tà đạo phục sức vong linh. Nhìn đến đại địa phía trên cái này đến cái khác một phần, Long Trần lập tức minh bạch, những thứ này tà đạo cường giả. Đều là được mai táng người. Hô, một cái tà đạo vong linh phóng tới Long Trần, trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, phủ đầu chém xuống, đó là một vị thông minh cảnh cường giả, vừa lấn đến Long Trần bên người, liền bị Long Trần một chưởng vỗ bay. A. Long Trần hơi kinh hãi, cái kia tà đạo lão giả vậy mà không có bị Long Trần một chưởng vỗ nát, thân thể của hắn vậy mà mười phần cứng cỏi. Phải biết Long Trần lực lượng là bực nào cường đại, Cao Sơn Đại Xuyên đều có thể một chưởng vỗ nát, nhưng là lão giả này vậy mà không có nổ tung. Thi thể lấy đặc thù phương thức. Bị chế thành khôi lỗi, chiến đấu lực vậy mà so lúc còn sống còn cường đại hơn. Lại là một đám tà đạo cường giả đánh tới, bị Long Trần một chưởng vỗ bay, Long Trần nhìn ra manh mối. Càng ngày càng nhiều vong linh khôi lỗi bị kinh động, hướng Long Trần vọt tới, Long Trần vung tay lên, một mảnh lôi đình bay ra. Những cái kia đám vong linh bị lôi đình chiếm hữu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, toàn thân bốc lên khói trắng, không đến thời gian một hơi thở, ngã trên mặt đất, hóa thành một mảnh thi hài. Ba ba ba, bỗng nhiên tà thần mộ địa bên trong, vang lên một trận tiếng vỗ tay, một thân ảnh chậm rãi hiện lên. Người kia toàn thân khói đen mờ mịt, giống như trong đêm tối u linh, chính là tà đạo cường giả Dạ Minh. Dạ Minh vỗ tay, tán thán nói, có thể chưởng khống thiên phạt người. Từ xưa đến nay, chỉ sợ chỉ có ngươi Long Trần một người, liền đại đế đều làm không được, thật là khiến người bội phục. Ngươi nếu quả như thật bội phục ta, nên lấy bản tôn đi ra gặp nhau, mà không phải lấy phân thân ra đến sò xét, làm sao? Sợ ta làm thịt ngươi. Gặp Dạ Minh xuất hiện, Long Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói. Trước mắt Dạ Minh, cũng không phải là chân chính Dạ Minh, mà chính là một bộ phân thân. Nó giống như là trong đêm tối cái bóng, lơ lửng không cố định, khó có thể suy nghĩ. Dạ Minh mỉm cười, cũng không có sinh khí, ngược lại gật đầu nói, ngươi nói đúng, ta xác thực sợ ngươi làm thịt ta. Khiêm nhường như vậy. Long Trần có chút ngoài ý muốn. Dạ Minh lắc đầu, đây không phải khiêm tốn, mà chính là sự thật, mặc dù có chút không phục, nhưng là không thể không thừa nhận, hiện tại ta, còn không phải là đối thủ của ngươi. Lần trước tại tinh vực thần giới, ta kém một chút liền có thể hoành tảo thiên hạ, đáng tiếc, cuối cùng vẫn bị ngươi phá hủy. Ta thừa nhận, ngươi có sánh ngang đại đế chi tư. Thậm chí so cái kia đế tử Vân Thiên, càng làm ta hơn cảm thấy kiên kỵ. Nhưng là có một chút ngươi không nên quên, ta thế nhưng là đời thứ bảy ta thần, ta niết bàn chuyển thế, chính là vì chờ cho tới hôm nay. Ta đã trù tính vài vạn năm, hết thảy nhân quả đã sớm suy tính sáng tỏ. Mặc dù bây giờ ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn, bất quá đó căn bản không ảnh hưởng cuối cùng kết cục. Thiên võ đại lục hủy diệt là tất nhiên, ngươi tất cả nỗ lực, tất cả dãy dụa đều là phí công. Ngươi đi ra gặp ta, chính là vì nói những lời nhảm nhí này. Long Trần nhìn lấy Dạ Minh, con người bên trong tinh quang lấp lóe. Phản phất muốn xem thấu Dạ Minh nội tâm. Ta nói cho ngươi những thứ này, là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng, nỗ lực tu hành, tại ta xuất quan trước đó, không muốn chết tại trên tay của người khác. Dù sao, ngươi là ta đã thấy trong địch nhân, lệnh ta thưởng thức nhất một cái, ta hy vọng ngươi có thể chết trong tay ta. Dạ Minh khẽ mỉm cười nói. Thế nhưng là ta hiện tại liền muốn giết ngươi, làm sao bây giờ? Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha ha ha, nếu như ngươi muốn chết sớm một chút, ta cũng không ngăn ngươi, tà thần mộ địa cuối cùng cũng là Uổng Tử Thành, chỗ đó mới là ta chiến trường chính. Tới đi, giết ngươi, ta thì không cần lo lắng ngươi bị người khác nhanh chân đến trước. Dạ Minh cười ha ha, bóng người dung nhập bóng tối vô tận bên trong. Mà tiếng cười của hắn lại ở trong thiên địa quanh quẩn, bỗng nhiên tà thần mộ địa bên trong đám vong linh, vậy mà nhường ra một con đường kia thông hướng tà thần mộ địa cuối cùng. Long Trần mỉm cười, thật dọc theo con đường kia, thẳng đến tà thần mộ địa chỗ sâu chạy đi. Ngươi điên rồi. Tại hắn chiến trường chính bên trong, ngươi đi không là chịu chết à. Long Cốt Tà Nguyệt giật mình kêu lên. Long Trần đáp lại nói, thông qua cái này tiếp xúc mấy lần. Ta càng phát ra hiểu rõ Dạ Minh, người này trên thực tế là đại ngu nhược trí, hắn làm như thế, căn bản chính là giấu đầu lòi đuôi. Tu vi của người này cao, nhưng là IQ có hạn, cố ý ra tới dọa ta, trên thực tế, cũng là không muốn để cho ta đi vào, nhất định có bí mật gì không muốn để cho ta biết. Làm sao ngươi biết, hắn không phải tương kế tựu kế. Cố ý hành động. Long Cốt Tà Nguyệt nói, nhân sinh con đường, không có 100% an toàn. Mạo hiểm là tất nhiên, dù sao ta càng tin tưởng ánh mắt của ta cùng trực giác của ta. Dạ Minh thông minh, thường thường là tự cho là thông minh, hắn tất cả mưu kế. Nhìn qua rất cao minh, trên thực tế, dù sao cũng kém hơn như vậy một tia hỏa hầu. Mà giống Dạ Minh loại này niết bàn trọng sinh người, nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, đem kiếp trước cao ngạo đều kế thừa, dạng này tính cách như là hằng tinh một dạng ổn định, căn bản không có khả năng có thay đổi chút nào. Cho nên người đứng bên cạnh hắn, đều là con cờ của hắn, căn bản không có mưu sĩ, mà lại hắn loại này người, nếu ai dám nghi vấn quyết định của hắn, khẳng định sẽ bị hắn giết chết. Tà Nguyệt ta hỏi ngươi, ngươi ngang dọc hắc ám thế giới thời điểm, ngươi sẽ nghe ngươi thuộc hạ ý kiến a? Long Trần hỏi. Long Cốt Tà Nguyệt nhất thời trầm mặc, nó lúc ấy cũng là đệ nhất bá chủ, đúng là đã nói là làm, mọi thứ đều bằng vào tính cách của mình đến, Long Trần kiểu nói này. Nó không có cách nào phản bác. Long Trần một đường chạy như bay, hai bên là vô số tà đạo vong linh, những thứ này được mai táng tại tà thần mộ địa bên trong cổ đại cường giả, lúc này nhận lấy Uổng Tử Thành khí tức kêu gọi, toàn bộ trở thành vong linh. Chỉ bất quá những vong linh này còn duy trì nhất định ý thức, vậy mà nghe theo Dạ Minh mệnh lệnh, không có công kích Long Trần, trong mắt của bọn họ đã làm xẹp, hốc mắt hãm sâu. Cứ như vậy nhìn lấy Long Trần, nếu như đổi thành người khác, đã sớm dọa đến toàn thân run run. Nhưng là Long Trần chẳng sợ hãi, dường như không nhìn thấy bọn họ đồng dạng, rất nhanh xông vào nội mộ, quả nhiên cùng Mặc Niệm nói một dạng, nơi này quan tài đều đã biến mất. Làm Long Trần đi vào kết nối thông đạo thời điểm, trong thông đạo truyền đến vô số gào rú thanh âm, cái kia gào rú thanh âm, uyển như bôn lôi, chấn động đến Long Trần mà thôi xương kịch liệt đau nhức. Đây tuyệt đối là thông minh phía trên tồn tại, mà lại không chỉ một, Long Trần. Cái này muốn là đi vào, có lẽ thì không có đường lui. Long Cốt Tà Nguyệt khuyên nhủ, một khi đi vào về sau, Dạ Minh đem con đường sau này chặt đứt, hắn đem về bị vây chết tại Uổng Tử Thành. Không có việc gì, nếu như phát hiện không đúng, ta sẽ chạy. Long Trần nắm chặt nắm đấm, tại trong lòng bàn tay của hắn, nắm một khối mảnh đồng thau. Khối kia mảnh đồng thau chính là Đông Hoang Chung Toái Phiến, tuy nhiên chẳng qua là một khối mảnh vỡ. Nhưng là hấp thu Diệp Gia chiếc kia phỏng chế chung đồng bản nguyên chi khí về sau, nó biến đến cực kỳ khủng bố. Có nó coi như Dạ Minh bố trí kết giới, hắn cũng có thể phá vỡ, đây cũng là hắn dám xông tới ác chủ bài một trong. Dọc theo thông đạo hướng về phía trước tử vong chi khí càng lúc càng nồng nặc, khi đi đến cuối thông đạo thời điểm, Long Trần bỗng nhiên cười ha ha. Dạ Minh, ta liền biết ngươi nha tự cho là thông minh, cố ý hù dọa lão tử. Ban đầu tới nơi này còn có một đạo đế ấn. Long Trần nhìn đến trước thông đạo nơi, có một đạo thông minh kết giới, ngăn cách Uổng Tử Thành cùng tà thần mộ địa, thông qua đế ấn, có thể nhìn đến Uẩn Tử Thành bên trong cảnh tượng. Tại Uẩn Tử Thành bên trong, có vô số vong linh, đối với đế ấn gào rú, nhưng lại không dám tới gần. Đế ấn xuất hiện, làm cho người cảm thấy cực kỳ ngoài ý, Mặc Niệm là sẽ không nói láo, như vậy nói cách khác, cái này viên đế ấn là Mặc Niệm sau khi rời đi mới xuất hiện. Làm Long Trần tới gần đế ấn lúc phát hiện trong thông đạo cùng Uẩn Tử Thành bên kia, trên mặt đất có thật dày hạt bụi, tựa hồ là vong linh thi hài hóa thành tro tàn. Trong suốt kết giới phía trên, có một cái đế chữ, lấy máu tươi nhuộm thành, cái kia chính là đế huyết ngưng kết thành ấn ký. Đế huyết, cao quý thánh khiết, mang theo hồng hoang chính khí, trấn áp vạn cổ, nhìn lấy nó làm lòng người sinh kính sợ cùng cảm kích, đại đế người đã không tại. Nhưng là vẫn tại nhuận hóa vạn vật ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, thủ hộ lấy thiên võ đại lục. Đối mặt Long Trần trào phúng, Dạ Minh không có bất kỳ cái gì đáp lại, không biết là giả giả không nghe thấy, vẫn là đã tức đến ngất đi. Ông làm Long Trần tới gần đế ấn thời điểm, đế ấn phát sáng, một vệt sáng đem Long Trần bao phủ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2597, Tử Dương Đại Đế. Không gian vặn vẹo, Long Trần tiến nhập một cái không gian kỳ dị, nơi này ánh sáng phun trào, chiếu rọi ra một cái năm màu rực rỡ thế giới. Long Trần vừa đến nơi đây, còn không có quan sát tỉ mỉ tình huống chung quanh, đằng sau truyền tới một thanh âm, thân mặc áo bào đen. Đưa lưng về phía chúng sinh. Thật là khiến người kinh ngạc. Long Trần quay người lại, nhìn đến đứng phía sau một vị trung niên nam tử, người này mắt tinh mày kiếm, áo trắng như tuyết, đứng ở nơi đó, lại dường như sừng sững tại vạn trượng hồng trần phía trên, nhìn xuống càn khôn. Hắn không có bất kỳ cái gì khí tức. Nhưng là toàn thân lại có một loại không nói ra được ung dung hoa quý, trong con ngươi mang theo một chút nghi hoặc, tựa hồ Long Trần đến, lệnh hắn hơi kinh ngạc. Long Trần tiếp xúc qua Vân Thương Đại Đế, Thanh Hư Đại Đế, Mạc Ly Đại Đế, trước mắt vị này đồng dạng trên thân mang theo loại kia khí chất cao quý, trong con ngươi thần huy, tràn đầy trách trời thương dân tình hoài, chỉ cần coi trọng đôi tròng mắt kia liếc một chút, thì có thể làm người khăng khăng một mực kính phục. Đây là Đại Đế đặc hữu khí chất, cũng chỉ có Đại Đế mới có thể vượt qua chủng tộc tràn buộc, khiến vạn tộc thần phục. Cam tâm quên mình phục vụ, đây là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả khí chất, đây cũng là Đại Đế đặc hữu nhân cách mị lực, không cách nào ngăn cản. Vãn bối Long Trần, gặp qua Đại Đế. Long Trần vội vàng không người hành lễ, có điều hắn eo còn không có cúi xuống đi, liền bị nam tử kia duỗi tay vịn chặt. Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, ta nhưng không đảm đương nổi phá cục giả thi lễ. Muốn hành lễ, cũng cần phải là ta đối với ngươi hành lễ mới đúng. Tiền bối nói đùa, tiểu tử cái nào xứng đáng đại đế thi lễ? Long Trần vội vàng nói, không phải Long Trần khiêm tốn, mà chính là hắn đối đại đế tràn đầy sùng kính. Cái này không chỉ là đối cường giả kính sợ, càng là đối với đại đế loại này vô tư tinh thần lây, đại đế dùng mạng của mình, đến thủ hộ lấy thiên võ đại lục, dù là dù cho vẫn lạc, cũng dùng tinh huyết của mình ngưng tụ thành đế ấn. Tiếp tục thủ hộ lấy nơi này sinh linh. Đại đế chưa bao giờ đối thiên võ đại lục đề cập qua bất kỳ yêu cầu gì, cũng không có đối bất luận cái gì sinh linh làm qua bất luận cái gì ước thúc, mỗi khi nguy hiểm sắp tiến đến, bọn họ theo thời thế mà sinh, vì thiên võ đại lục che tai cản khó, không oán không hối. Long Trần tự nhận là làm không được. Bảo hộ người hắn thích có thể, mà những cái kia người để cho hắn ghét, hoặc là người không liên hệ, để hắn dùng sinh mệnh đi thủ hộ bọn họ. Đây quả thực là chuyện cười lớn, tuy nhiên cảm thấy đại đế có chút kẻ ba phải cảm giác, nhưng là bọn họ cái kia vô tư tinh thần, xác thực khiến Long Trần phát ra từ nội tâm kính nể. Nam tử kia khẽ mỉm cười nói, là người quá khiêm nhường, phá cục giả xứng đáng toàn bộ thế giới tất cả mọi người cúng bái, đại đế cũng không ngoại lệ. Lại nói, cái gọi là chi đế, bất quá là một loại cảnh giới mà thôi, hư danh thôi, không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là ngươi, tại vạn kiếp hội tụ phía dưới theo thời thế mà sinh, thiên võ đại lục sống hay chết, toàn ở trong tay của ngươi, ngươi trọng trách, muốn so với chúng ta nặng hơn nhiều. Cái kia, tiền bối, còn không có thỉnh giáo tục danh của ngài. Long Trần có chút lúng túng nói, trong lịch sử thiên võ đại lục xuất hiện qua năm vị đại đế. Long Trần biết bốn cái tên, theo thứ tự là Vân Thường, Thanh Hư, Mạc Ly cùng Tử Dương bốn vị đại đế. Nhưng là còn có một vị đại đế, một mực chưa nghe nói qua, Long Trần biết vị này đại đế không phải Tử Dương đại đế, cũng là một vị khác. Nhưng là không tốt đoán. Thất lễ, tại hạ Tử Dương, ngươi có thể gọi ta Tử Dương đại ca, đại đế tương xứng, lộ ra xa lạ. Nam tử này quả nhiên là Tử Dương đại đế, thiên võ đại lục đời thứ năm đại đế. Hữu duyên bái kiến Tử Dương đại ca, tiểu đệ vạn phần vinh hạnh. Long Trần vội vàng hành lễ nói, tâm lý lại một trận mừng thầm, mẹ nó, năm vị đại đế nhìn thấy thứ tư, ba cái cùng ta xưng huynh gọi đệ, cái này ngưu bức lớn, tới đi, ngồi xuống nói chuyện. Hai người ngồi xếp bằng, Tử Dương đại đế mở miệng nói, ngươi có phải hay không trong lòng có rất nhiều nghi vấn? Cứ việc nói ra đi. Theo hắc ám buông xuống, kiên kỵ chi ngôn, càng ngày càng ít, cứ nói đừng ngại. Long Trần gật đầu nói, cái kia tiểu đệ thì không khách sáo, ta không hiểu, Uổng Tử Thành đến cùng là dạng gì tồn tại, vì cái gì ngại cùng lần trước đại chiến các tiền bối, sẽ xuất hiện ở đây. Không chỉ là Long Trần không hiểu, thiên võ đại lục không có người minh bạch, theo mặt niệm mang về thu thủy thần kiếm đẳng binh khí về sau, lão đầu tử cùng khúc kiếm anh cái kia biểu tình khiếp sợ, liền có thể nhìn ra, bọn họ cái gì cũng không biết. Lão đầu tử không biết còn chưa tính, khúc kiếm anh chính là thiên võ liên minh minh chủ. Đối với thiên võ đại lục các loại bí mật không thể nói rõ như lòng bàn tay, tối thiểu đều có sự hiểu biết nhất định, nếu không căn bản không có tư cách ngồi vị trí này. Uổng Tử Thành là thần ma đại chiến thời kỳ, thiên võ đại lục cái thứ nhất bị công hãm thành trì. Mà cái này thành trì cũng là thiên võ đại lục phồn hoa nhất thành trì, khi đó, thiên võ đại lục ở vào cường thịnh thời kỳ, cường giả san sát, thành tiên chi lộ còn không có bị chặt đứt, hàng năm đều có đại lượng cường giả phi thăng tiên giới. Khi đó thiên võ đại lục, bản khối lớn đến vô pháp tưởng tượng. Hiện tại thiên võ đại lục đã rút lại, đã không đủ đã từng một phần vạn. Tử Dương đại đế nhìn lấy hư không, dường như lâm vào nhớ lại, trong thanh âm tràn đầy sầu não. Long Trần giật nảy mình, thiên võ đại lục không đủ lúc đầu một phần vạn. Cái kia đã từng thiên võ đại lục lớn bao nhiêu? Một cái thế giới càng lớn, như vậy hắn thiên địa pháp tắc thì càng mạnh, linh khí cũng liền vượt dư giả, khó trách nói, hiện tại thiên võ đại lục đã xuống dốc. Thiên võ đại lục rút lại, như vậy linh khí nồng độ, cũng chỉ sợ không đủ đã từng 0,001, thậm chí là một phần vạn, đây quả thực không dám tưởng tượng. Tử Dương đại đế tiếp tục nói, hào kiếp không có dấu hiệu nào buông xuống, mục tiêu thứ nhất cũng là thiên võ đại lục cường đại nhất thành trì, tòa thành này tên thật Lâm Tiên Thành, mang ý nghĩa đăng lâm tiên cảnh bậc thang. Ngay lúc đó Lâm Tiên Thành là toàn bộ thiên võ đại lục tu hành thánh địa, hội tụ toàn bộ thiên võ đại lục đứng đầu nhất tông môn. Lúc ấy cường giả dị giới buông xuống, thiên võ đại lục các cường giả phấn khởi phản kích, lúc ấy có tư cách tham dự trận chiến kia, kém cỏi nhất cũng là dung thiên cảnh sơ kỳ. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, dung thiên cảnh sơ kỳ. Vậy mà tại một trận chiến kia bên trong, là như là pháo hôi một dạng tồn tại, trận chiến kia đến khủng bố đến mức nào a? Chiến tranh tới cực kỳ bất ngờ, thiên võ đại lục phấn khởi phản kích, chiến hỏa lan tràn toàn bộ đại lục, thiên võ đại lục tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Ngũ đại chí tôn thần khí ào ào xuất thế, hợp lực chống lại dị giới tiên khí Lăng Thiên Trạc, cuối cùng Lăng Thiên Trạc bị đánh nặng dưới mặt đất, mà ngũ đại thần khí đứng đầu Đông Hoang Chung lại vỡ nát, cái khác tứ đại thần khí cũng nguyên khí đại thương. Tuy nhiên trận chiến kia thành công đem kẻ xâm lấn chém giết. Bất quá thiên võ đại lục cũng từ đây không gượng dậy nổi, cái kia đệ nhất đỉnh cấp cường giả, như là cắt trâu hẹ đồng dạng toàn bộ chiến tử. Các đại tông môn đều nguyên khí tổn hao nhiều, một số truyền thừa đoạn tuyệt, thậm chí ngay cả bí cảnh tiểu thế giới đều bị sụp đổ, thiên địa trật tự biến đến hỗn loạn, pháp tắc cũng bắt đầu biến đến bất đồng. Trận chiến kia Lâm Tiên Thành cả tòa thành trì bị đánh nhập kẻ hở không gian bên trong, nếu như Lâm Tiên Thành không có bị dẫn đi, trận chiến kia thiên võ đại lục sẽ không thảm như vậy. Từ đó về sau, Lâm Tiên Thành hãm nhập kẻ hở không gian bên trong. Thành kết nối tử linh giới cùng thiên võ đại lục kết nối thông đạo. Tử linh giới? Đó là cái gì? Long Trần không khỏi hỏi, cái này tử linh giới hắn lần đầu tiên nghe nói. Người đi qua minh giới, khi biết, nơi đó là người sau khi chết, linh hồn nơi hội tụ, luân hồi khởi điểm. Nhưng là có vũ trụ quy tắc. Luôn luôn khó có thể suy nghĩ, có một đám sinh linh, bọn họ không tại trong luân hồi. Bọn họ cũng là bất tử tộc, mà tử linh giới cũng là bất tử tộc một cái chi nhánh thống trị khu vực. Bọn họ danh xưng bất tử bất diệt, nhưng là trên thực tế, trên cái thế giới này, chỉ cần là có hình có chất đồ vật, là sẽ không thu hoạch được vĩnh hằng. Bọn họ bất quá là có chính mình luân hồi chi đạo, cùng sinh tử của chúng ta pháp thì lại khác thôi. Tử linh giới sinh linh, có lực lượng quỷ dị, bọn họ hệ thống tu luyện cùng chúng ta cũng hoàn toàn khác biệt. Ai cũng không biết, là chừng nào thì bắt đầu, tử linh giới bắt đầu tính cả Lâm Tiên Thành, đem tòa cổ thành này biến thành Uổng Tử Thành, đem tất cả thi thể, hóa thành vong linh. Làm lần thứ năm thời đại hắc ám buông xuống thời điểm, thiên võ đại lục trăm ngàn chỗ hở, chiến trường vô số, chúng ta bốn phía chinh chiến, không biết chém giết bao nhiêu dị giới sinh linh. Bất quá về sau ta phát hiện không đúng, vô tận tử vong chi khí, bị dị giới rút ra, ta truy bản tố nguyên, phát hiện Lâm Tiên Thành, cũng phát hiện Lâm Tiên Thành bên trong đáng sợ cường giả. Tới đại chiến ba ngày ba đêm, đem chém giết, nhưng là những cái kia đi theo ta các cường giả, lại cơ hồ bị hủy diệt hầu như không còn. Có thể nói, là ta liên lụy bọn họ, các đời đại đế bên trong, ta là kém nhất. Tử Dương đại đế thở dài, trong thanh âm mang theo một vệt sầu não. Đại ca ngươi dạng này có chút tự coi nhẹ mình, nếu như không phải ngươi, thiên võ đại lục cũng sớm đã hủy diệt, đứng tại vị trí của ngươi. Không có người có thể so ngươi làm càng tốt hơn. Long Trần nói, đại đế, đó là vô địch tồn tại, người nào có thể tới đại chiến ba ngày ba đêm? Cái kia phải là nhân vật khủng bố cỡ nào? Tử Dương đại đế nhìn lấy bên ngoài kết giới, ánh mắt tựa hồ xuyên thủng bình chướng, nhìn lấy Uổng Tử Thành bên trong hết thảy. Thiên võ đại lục lâm vào hủy diệt nguy cơ, mặc kệ là Vân Thường đại đế, Thanh Hư đại đế, Mạc Ly đại đế, Hàm Vi đại đế hoặc là ta, chúng ta đều là tiếp sức người. Chúng ta tác dụng chỉ là vì để thiên võ đại lục khí vận không đến mức đoạn tuyệt, vì thiên võ đại lục tranh thủ nhiều thời gian hơn mà thôi. Mặc kệ là chúng ta, vẫn là những cái kia tại thời đại hắc ám bên trong tử trận hàng tỷ các dũng sĩ, kỳ thật đều đang đợi lấy, chờ đợi lấy phá cục giả xuất hiện, đem cái này tình thế chắc chắn phải chết phá mất, mà người kia, cũng là ngươi. Tử Dương đại đế nhìn lấy Long Trần, ý vị thâm trường nói, ta. Long Trần trong lòng cuồng loạn, không thể nào. Đừng nói vạn tộc thần phục, ta hiện tại tuy nhiên không thể nói là thế gian đều là địch, nhưng cũng là cường địch vây quanh. Các ngươi đều không phá được cục diện, ta làm sao có thể làm đến? Lại nói, để cho ta đi vì những cái kia người không liên hệ liều mạng. Tử Dương đại ca, thật rất xin lỗi, ta khẳng định làm không được. Nghe Tử Dương đại đế ý tứ, hắn là cái thứ sáu gánh chịu trách nhiệm này người, Long Trần rõ ràng chính mình là hạng người gì, loại vật này. Tuyệt đối không thể đáp ứng. Có làm hay không đạt được, đến lúc đó ngươi sẽ biết, trên cái thế giới này, có một loại trách nhiệm, gọi nghĩa bất dung từ. Làm gánh nặng bày ở trước mặt của ngươi, căn bản không cho ngươi đi chối từ, thế nhân lý giải cũng tốt, hiểu lầm cũng được, thiên thế ca tụng hay là để tiếng xấu muôn đời, đều không đáng mỉm cười một cái. Hiện tại chỗ có nhân quả. Đều đã hướng ngươi tập trung, thiên võ đại lục khí vận, bởi vì ngươi cải biến, ngươi sinh. Thiên võ đại lục sinh, ngươi vong, thiên võ đại lục vong. Tử Dương đại đế mà nói, như là búa lớn nện ở Long Trần tim, chấn động đến hắn mắt nổi đom đóm. Tử Dương đại đế chém đinh chặt sắt ngữ khí, khiến trong lòng hắn đặt lên đá lớn vạn cân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2598, Thiên tuyển chi nhân. Tử Dương đại ca, ngài là ta anh ruột, ngươi không phải là lừa phỉnh ta đi, ta. Thật không phải nguyên liệu đó a. Long Trần cảm thấy một trận tê cả da đầu, nói đùa cái gì đâu, làm sao lại đem chụp mũ đập trên đầu đâu. Tử Dương đại đế nhìn lấy Long Trần, khóe môi nhếch lên giống như cười mà không phải cười độ công. Nói thật, ta vốn là rất lo lắng thiên võ đại lục vận mệnh, nhưng là thấy đến ngươi về sau, ta đột nhiên cảm giác được có chút buồn lo vô cớ. Ngươi cùng tất cả chúng ta cũng không giống nhau, có lẽ chính vì vậy, ngươi mới là thiên địa chuyển biến cơ hội. Mệnh trung chú định phá cục giả. Theo nhìn lấy ngươi mặc áo đen, đưa lưng về phía tại ta, một khắc này ta lập tức minh bạch, thiên đạo là cỡ nào kỳ diệu. Tử Dương đại ca, ta thật không phải là nguyên liệu đó, ngươi biết không? Vân Thương Đại Đế có con nối dõi thức tỉnh, ta dự định toàn lực phụ tá hắn. Long Trần vội vàng nói, hắn chuẩn bị đem sạp hàng ném cho Vân Thiên. Vân Thương Đại Đế có con nối dõi. Tử Dương Đại Đế lấy làm kinh hãi. Đúng thế, ta tại tinh vực thần giới, nhận được hắn viện thủ, mới vượt qua kiếp nạn, hắn mới thật sự là thiên túng kỳ tài, trên đời này không ai cản nổi. Long Trần vội vàng cho Vân Thiên tiến hành một chút phủ lên. Tử Dương Đại Đế ngẩn ra nửa ngày, mới thở dài nói, Vân Thương Đại Đế không hổ là đệ nhất, chúng ta chỗ không kịp. Long Trần cũng sửng sốt, có ý tứ gì? Có hậu nhân rất lợi hại a. Trong lúc nhất thời Long Trần không biết nên nói cái gì. Tử Dương Đại Đế lắc đầu nói, ngươi không cần suy nghĩ lung tung, Vân Thương Đại Đế tham công tạo hóa, tên là Ngũ Đế đứng đầu, thực lực càng là lấy hắn vi tôn, đến mức sự vĩ đại của hắn chỗ, về sau ngươi sẽ biết. Bất quá coi như Vân Thương Đại Đế có con nối dõi tại thế, ngươi vẫn như cũ là phá cục giả. Chỉ có ngươi mới có thể phá vỡ cái này chắc chắn chết kết quả. Gặp Long Trần lại muốn nói, Tử Dương Đại Đế khoát khoát tay nói, ngươi trước chớ vội tỏ thái độ, cũng không muốn cho mình áp lực, hết thảy thuận theo tự nhiên liền tốt. Thời gian của ta không nhiều, không muốn vì loại này không có ý nghĩa đề tài lãng phí thời gian, muốn hỏi gì, nắm chặt thời gian hỏi. Long Trần trong lòng run lên, trầm ngâm một chút, Long Trần trầm giọng nói, ngài đối thần tộc, có cái gì đánh giá? Không có gì tốt đánh giá. Tử Dương Đại Đế lắc đầu, thản nhiên nói. Long Trần ngẩn ngơ, câu nói này là có ý gì? Tử Dương Đại Đế mà nói. Lập lờ nước đôi, căn bản nghe không ra cái gì manh mối. Thiên Võ Đại Lục muốn gắng gượng qua lần này thời đại hắc ám, ngài cảm thấy điểm mấu chốt là cái gì? Long Trần tiếp tục hỏi. Điểm mấu chốt cũng là ngươi. Tử Dương Đại Đế nhìn lấy Long Trần nói, tốt a, Long Trần trợn trắng mắt, tương đương với không có hỏi, Long Trần bỗng nhiên nói, Tử Dương Đại Ca, cái kia Đan Cốc đến cùng là lai lịch gì? Vấn đề này cần hỏi chính ngươi, ngươi cùng Đan Cốc ở giữa nhân quả quá lớn, Thiên Võ Đại Lục chẳng qua là một cái khởi điểm, đến mức. Tử Dương Đại Đế nói chuyện. Bỗng nhiên trầm ngâm một chút, tự hồ tại bàn tính là gì, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không hề tiếp tục nói. Cái này cũng không được a, ta cũng không chiếm được vật có giá trị a, Tử Dương Đại Ca, ngài thế nhưng là Đại Đế a, có cái gì không dám nói a. Long Trần không còn gì để nói. Ta đã là một người chết, nói cái gì đối với ta đều không có ảnh hưởng, nhưng là đối với ngươi mà nói, sẽ gia tăng vô cùng hào kiếp. Tử Dương Đại Đế lắc lắc đầu nói. Ngài. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, có thể vẫn còn có chút vô pháp tiếp nhận, trẻ tuổi nhất Tử Dương Đại Đế. Cũng vẫn lạc, nếu như bị Thiên Võ Đại Lục biết, không biết có thể hay không triệt để tuyệt vọng. Trong truyền thuyết, Đại Đế biến mất, là bởi vì bọn hắn trong bóng tối thủ hộ lấy cái thế giới này, làm ngày tận thế tiến đến thời điểm, năm vị Đại Đế sẽ ra tay cứu vạn thế giới. Vô số người đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, nếu như tin tức này truyền đi, chỉ sợ không cần dị tộc xâm lấn, Thiên Võ Đại Lục cường giả, trong tuyệt vọng chính mình liền sẽ sụp đổ a. Đại Đế mới là toàn bộ Thiên Võ Đại Lục tín ngưỡng, làm cái này tín ngưỡng sụp đổ, sẽ cho người mang đến hủy diệt tính đả kích. Đừng nói là bọn họ, liền xem như Long Trần chính mình, cũng thật sâu cảm thấy thất vọng, nếu có Ngũ Đế chỗ dựa, hắn có lẽ còn có thể có lòng tin cùng vực ngoại cường địch một trận chiến, nhưng là cái này hy vọng triệt để sụp đổ, làm cho người cảm thấy thật sâu bất lực. Long Trần, ngươi không cần tự coi nhẹ mình, ngươi có thể bị Thiên Võ Đại Lục chọn làm phá cục giả, chúng ta năm người làm hết thảy, đều là vì ngươi làm nền, tin tưởng ngươi, tuyệt đối có thực lực kia. Chúng ta đều là thiên tuyển chi nhân. Trời là sẽ không sai, Thiên Võ Đại Lục đem vận mệnh của mình phó thác cho ngươi. Tự như ngươi trước khuyên ta như thế, đứng tại vị trí của ngươi, trên cái thế giới này, không có người có thể sau ngươi làm càng tốt hơn. Tử Dương Đại Đế an ủi. Ta làm sao cho tới bây giờ không có cảm thấy ta là thiên tuyển chi nhân? Ta vẫn cảm thấy thiên đạo muốn hủy diệt ta, giết hết bên trong ta. Lần trước độ kiếp, liền Mạc Ly Đại Ca đều xuất hiện, nếu như không phải hắn cố ý tưới nước. Ta đã chết tại cái kia lược thiên kiếp bên trong. Long Trần cười khổ nói. Ngươi là thiên tuyển chi nhân, cái kia là tuyệt đối không sai, nhưng là thiên đạo chỗ lấy nhầm vào ngươi, đó là bởi vì. Hiện tại thiên đạo, đã không phải là lúc đầu thiên đạo. Trời không còn là lúc đầu trời, nhưng là vẫn là ban đầu chỗ, thiên đạo pháp tắc đã cải biến, không cần quá để ý, cho nên, không muốn bởi vì thiên kiếp, mà nhận vì cái thế giới này tại nhằm vào ngươi, trên thực tế nhằm vào ngươi, là một loại không thể nói đồ vật. Tử Dương Đại Đế nói, Long Trần trong lòng kịch chấn, nói như vậy, cái thế giới này. Tử Dương Đại Đế lắc đầu, có nhiều thứ không cần nói đi ra, nói ra liền sẽ bị thiên đạo bắt, bắn ra sinh biến số, mà biến số hội diễn hóa thành kiếp số, cái này đối ngươi có hại không lợi. Ta có thể nói cho ngươi đồ vật, kỳ thật không nhiều, ngươi nên hỏi cũng hỏi được không sai biệt lắm, ngươi còn có cái gì, cần ta giúp đỡ sao? Ta bây giờ còn có một tia lực lượng. Ta có thể đem hắn phong ấn tại trong cơ thể của ngươi, gặp phải không có thể ngăn cản địch nhân, có thể bảo vệ ngươi một mạng. Nghe được Tử Dương Đại Đế nói như vậy, Long Trần nhất thời tim đập thình thịch, lực lượng này nếu như phong ấn tại thể nội, hắn nhưng là thu được một trương miễn tử phù, có thể không chút kiên kỵ hành sự. Long Trần vừa phải đáp ứng, bỗng nhiên Long Trần nghĩ đến một vấn đề. Mở miệng nói, ta muốn biết, Uổng Tử Thành bên trong, có bao nhiêu ngày vũ đại lục cường giả, sau khi chết biến thành vong linh. Một số chiến sĩ, trước khi chết không có kịp thời đem nguyên thần dập tắt, nguyên thần xuất phát từ tự thân bảo hộ, mà tiến vào một loại trạng thái chết giả. Dưới tình huống bình thường, loại này trạng thái chết giả, đã biểu thị tử vong, chỉ có thể cho hậu nhân lan truyền yếu ớt tin tức, được xưng là thiên đạo di chúc. Nhưng là tại Uổng Tử Thành bên trong, bị tử linh giới khí tức ảnh hưởng, nguyên thần hấp thu vong linh khí tức, theo mà tiến hành biến dị, lấy một loại khác hình thái tồn tại. Thành vong linh. Lúc trước rất nhiều cường giả, đều đã nhận ra vấn đề, kịp thời dập tắt linh hồn chi hỏa, triệt để tử vong. Nhưng là có một bộ phận người, có lẽ là bởi vì chấp niệm quá nặng, muốn càng nhiều đánh giết địch nhân, kết quả chưa kịp dập tắt linh hồn chi hỏa, thành nơi này vong linh. Uổng Tử Thành bên trong, có chừng hơn 1.500 vạn nhân tộc vong linh, bọn họ đều là theo ta chinh chiến dũng sĩ. Nói đến đây, Tử Dương Đại Đế trong giọng nói, tràn đầy thương cảm. Cái kia thần ma đại chiến thời điểm, lưu lại những thi thể này, có phải hay không cũng biến thành vong linh? Long Trần hỏi. Không, bọn họ chiến thời điểm chết, Uổng Tử Thành còn không có liên thông tử linh giới, bọn họ thi hài, đều bị chôn xuống dưới đất, rút lấy oán khí, trở thành tà đạo khống chế nơi này vong linh nguyên lực. Tử Dương Đại Đế lắc đầu. Tà đạo có phải hay không cùng tử linh giới có cấu kết? Vì cái gì đại đế các ngươi không sớm một chút diệt đi bọn họ đâu? Long Trần hỏi. Tử Dương Đại Đế lắc đầu, không có trực tiếp trả lời, hỏi ngược lại, ngươi vừa mới hỏi nơi này có bao nhiêu ngày vũ đại lục vong linh làm cái gì? Gặp Tử Dương Đại Đế không trả lời, Long Trần biết, cái này chỉ sợ lại là cực lớn bí mật. Dứt khoát từ bỏ. Nếu như ngài còn có sức mạnh, ta hy vọng ngài đem những vong linh này hủy diệt, để bọn hắn triệt để yên nghỉ. Tà đạo khống chế thiên võ đại lục anh hùng, đây là đối với chúng ta thiên võ đại lục lớn nhất làm nhục, mà lại, Dạ Minh cái này con bê ta 10 phần hiểu rõ, người này cực kỳ âm hiểm. Hắn tương lai đại chiến mở ra, hắn nhất định sẽ sử dụng lá bài tẩy này, đến lúc đó, thiên võ đại lục cường giả, đối mặt với những thứ này đã biến thành vong linh tổ tiên, như thế nào đi chinh chiến? Không xuất thủ, cũng chỉ có bị giết, xuất thủ, liền muốn gánh vác khi sư diệt tổ tội danh. Này lại ảnh hưởng nghiêm trọng thiên võ đại lục sĩ khí. Long Trần nói, lực lượng của ta còn có một số, nếu như dùng đến đối phó bọn hắn, sẽ quá lãng phí, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Tử Dương Đại Đế trầm giọng nói, hiển nhiên hắn còn sót lại lực lượng, chỉ có thể sử dụng một lần, trân quý dị thương. Không cần suy nghĩ, do dự dự không phải phong cách của ta, muốn làm liền làm, ta không muốn để cho thiên võ đại lục những anh hùng chịu nhục. Đến mức an nguy của ta, hắc hắc, liền chính mình tính mạng còn không giữ nổi, như thế nào bảo hộ bên cạnh ta thân nhân? Long Trần cười hắc hắc nói. Tử Dương Đại Đế cũng cười, tốt, không hổ là phá cục giả, có bá lực, tuy nhiên ta có chút không đồng ý cách làm của ngươi, nhưng là ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, cũng tôn trọng lựa chọn của ngươi. Hô, Long Trần cảm giác không gian rung lên, đã cùng Tử Dương Đại Đế đứng ở hư không bên trên, tại dưới chân của bọn hắn. Là một mảnh màu đen cổ lão thành trì. Đây chính là Lâm Tiên Thành, cũng là Uổng Tử Thành, trên hư không, nhìn xuống tòa cổ thành này, mới có thể cảm nhận được nó hùng vĩ tráng lệ. Liếc một chút không nhìn thấy đại thành giới hạn, làm cho người đưa thân vào trong nội thành. Khắp nơi trên đất vong linh nguyên bản đang thét gào, làm Tử Dương Đại Đế xuất hiện, những cái kia đám vong linh, lập tức ngậm miệng lại, run lẩy bẩy lên. Tử Dương Đại Ca, nếu như có thể, ta hy vọng có thể đem binh khí của bọn hắn, cũng cùng một chỗ mang về, còn cho hậu nhân của bọn họ. Long Trần bổ sung một câu nói, Tử Dương Đại Đế gật gật đầu, vừa sải bước ra, Long Trần thấy hoa mắt, người đã theo hư không bên trong, thuấn di đến trong nội thành. Long Trần trong lòng kinh hãi, Tử Dương Đại Đế mang theo hắn thuấn di, hắn vậy mà không cảm giác được một điểm không gian ba động, nếu như Đại Đế muốn giết hắn. Có thể phất tay trảm chi, hắn liền một tia sức phản kháng đều không có. Ông, làm Long Trần tiến vào bên trong thành, một đạo màu đen kết giới hiện lên, đem hai người bọn họ đón đỡ, thông qua kết giới, Long Trần có thể nhìn đến vô số vong linh, chính nằm sấp trên mặt đất, bên trong trong thành trên tế đàn, quan tài nằm lê lết, chính như Mặc Niệm nói, tà thần mộ địa quan tài, đều bị chuyển vào tới. Mà chính giữa tế đàn, Dạ Minh chính kinh nghi bất định nhìn lấy Long Trần, hoặc là nói, nhìn lấy Tử Dương Đại Đế. Dạ Minh, ngươi không phải muốn đánh với ta một trận à? Tới đi, hôm nay lão tử thành toàn ngươi. Ta có thể đem ngươi đánh ị ra xích đến, đem tòa thành này lấp đầy, ngươi có tin hay là không? Long Trần vén tay áo lên, một mặt phách lối mà nói. Chương 2599, Linh khóc quỷ gào. Long Trần có Tử Dương Đại Đế ở bên người, lập tức biến đến lớn lối, đứng chắp tay, nhìn xuống Dạ Minh. Lúc này Dạ Minh một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tử Dương Đại Đế, hiển nhiên hắn so Long Trần học trọng, biết trước mắt người này là ai, cũng chính là bởi vì biết, cho nên mới gương mặt vẻ hoảng sợ. Ngươi cũng không cần sợ, ta đại ca là không sẽ ra tay đối phó ngươi, tới đi, để cho ta lĩnh giáo một chút, ngươi trong khoảng thời gian này, có cái gì tiến bộ. Gặp Dạ Minh một mặt hoảng sợ nhìn lấy Tử Dương Đại Đế, Long Trần trong lòng mừng thầm, có một loại cáo mượn oai hổ cảm giác. Ở chỗ này, ngươi không cách nào chiến thắng hắn, uổng tử thành bên trong tất cả vong linh, tất cả thuộc về hắn chưởng khống, hắn vong linh chi nhãn đã mở ra, tuy nhiên còn không có đạt tới mạnh nhất cấp độ, bất quá chuyên tâm khống chế mấy cái dung thiên cảnh vong linh là không thành vấn đề. Nơi này có chút vong linh, chính là thần ma đại chiến thời điểm lưu lại, vô cùng cường đại, không phải ngươi bây giờ có thể đối phó. Tử Dương Đại Đế nhắc nhở. Long Trần trong lòng rung lên, gia hỏa này ánh mắt, lại là vong linh chi nhãn, chẳng lẽ hắn tu hắc ám chi lực, chính là vì mở ra vong linh chi nhãn. Sau đó khống chế nơi này vong linh. Ông, Tử Dương Đại Đế một ngón tay điểm trước người kết giới phía trên. Cái kia cường đại kết giới bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó ngay tại Long Trần ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt sụp đổ. Kinh khủng kết giới, tại Đại Đế trước mặt, thì chẳng khác nào tờ giấy yếu ớt. Chỉ điểm một chút mở. Kết giới phá nát, Dạ Minh thân hình thoát một cái, vậy mà trong nháy mắt dung nhập tế đàn, cứ như vậy biến mất không thấy. Trốn. Long Trần một trận kinh ngạc, hắn cảm thấy Tử Dương Đại Đế là sẽ không giết Dạ Minh, hoặc là nói, căn bản khinh thường tại đi giết hắn. Không có, hắn đi viện binh, Long Trần, đến đón lấy ngươi nhìn kỹ, người tương lai địch nhân chân chính. Tức sẽ xuất hiện. Tử Dương Đại Đế nói, cứu binh. Long Trần sững sờ, không đợi hắn kịp phản ứng, bỗng nhiên trên tế đàn, vô tận hắc khí lưu chuyển, như yên bốc lên, hắc ám, mục nát, tràn đầy khí tức tử vong tràn ngập, trong không khí khí tức, hít vào một hơi, đều sẽ làm cho người cảm giác một trận già yếu bất lực, Long Trần giật mình, đem khí tức kia cản cách người mình. Tử Dương, nghĩ không ra còn có thể nhìn đến ngươi, hắc hắc, bất quá bây giờ ngươi, bất quá là một luồng tàn hồn. Ngươi còn có thể làm cái gì đây? Trong hắc khí, truyền đến băng lãnh thanh âm, một cái hắc ảnh chậm rãi hiện lên. Xuất hiện một cái làn da ngăm đen, giống như thây khô đồng dạng lão giả. Lão giả kia mặc lấy trường bào màu đen, trong tay nắm một cái cốt trượng đầu, lại là một cái tiểu tiểu khô lâu đầu lâu. Đầu kia xương chỉ lớn chừng quả đấm, lại mọc lên ba cái khuôn mặt, nhìn qua giống như đầu người xương phiên bản thu nhỏ, hốc mắt bên trong. Có yêu dị ma trời chấp động, Long Trần nhìn lấy kia quỷ lửa, đột nhiên cảm giác được một trận hoa mắt thần trì, kém chút không có từ không trung rơi xuống. Long Trần kinh hãi, chỉ nhìn cái kia đầu lâu liếc một chút, hắn linh hồn chi lực, vậy mà biến mất hơn phân nửa. Rất tốt, không cần giúp đỡ, thì có thể tránh thoát lục nhãn yêu đồng tinh thần trói buộc, của ngươi tinh thần lực lượng rất mạnh. Tử Dương Đại Đế nhìn lấy Long Trần, trong mắt mang theo một vệt tán thưởng. Long Trần lại một chút cũng cao hứng không nổi, gia hỏa này đến cùng là ai? Làm sao khủng bố như thế? Không có phát động công kích, chỉ là nhìn thoáng qua cái kia khô lâu, liền làm hắn thất thần một lát, liền linh hồn chi lực đều tổn thất hơn phân nửa, chênh lệch này, quả thực là một trời một vực a, mà lại nghe người kia khẩu khí, hiển nhiên nhận biết Tử Dương Đại Đế, chẳng lẽ hắn? Long Trần tựa hồ lập tức minh bạch. Đối mặt cái kia quỷ dị lão giả, Tử Dương Đại Đế khẽ mỉm cười nói, coi như còn lại một luồng tàn hồn, không dám có quên thiên địa sinh dưỡng chi ân, cũng cần cúc cung tận tụy chết thì mới dừng mới được. Lần trước ta đưa ngươi chém giết, không nghĩ tới ngươi lại còn có một tia tàn hồn thoát đi, các ngươi tử linh nhất tộc thần thông, xác thực làm cho người kinh thán. Quả là thế, Long Trần trong lòng cuồng loạn, khó trách khủng bố như thế, lại là năm đó cùng Tử Dương Đại Đế đối chiến 3 ngày 3 đêm, mới bị đánh bại dị tộc cường giả. Chúng ta tử linh nhất tộc, chỉ cần tại tử linh khí tức bao trùm khu vực. Dù là bị chém giết, linh hồn cũng sẽ giữ lại. Vỡ nát linh hồn, sẽ đoàn tụ, cuối cùng sẽ khôi phục nguyên thần, mặc dù không có thân thể, nhưng là hiện tại ta, vẫn như cũ là còn sống, mà ngươi, vĩ đại Tử Dương Đại Đế, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán ở giữa thiên địa, ha ha ha. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, cười ha ha. Tự hồ tại chúc mừng của hắn thắng lợi. Năm đó hắn bị Tử Dương Đại Đế chém giết, nhưng lại có thể sử dụng nơi này pháp tắc, một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh, mà Tử Dương Đại Đế cũng đã chỉ còn lại có tàn hồn. Không thể không nói, đây cũng là một loại thắng lợi. Bởi vì không có nhục thân, cho nên ngươi cùng Dạ Minh hợp tác. Đến lúc đó đem đoạt xá. Long Trần cười lạnh nói. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, nhìn về phía Long Trần. Long Trần nhất thời cảm giác toàn thân siết chặt, dường như toàn thân tất cả nhược điểm, đều bại lộ tại trước mặt người này đồng dạng, làm cho người cảm thấy linh hồn rét run. Bất quá Long Trần lần này có chuẩn bị, tâm thần thời khắc phòng thủ lấy, không lộ bất luận cái gì sơ hở. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, cười hắc hắc, khô quắc trên mặt, lộ ra một vệt âm u nụ cười, đời thứ 6 đại đế. Nhìn lấy không giống. Nội tâm tà ác, chỉ sợ không so với chúng ta thiếu. Một cái ngụy quân tử mà thôi, cái này liền là của ngươi người kế nhiệm. Xem ra thiên võ đại lục là thật xuống dốc. Coi như xuống dốc, hiện tại ta chém rụng ngươi người kế nhiệm, vẫn là dư sức có thừa, muốn là ta cùng ngươi cùng các loại cảnh giới, không đem ngươi đánh ị ra xích đến, ta tính ngươi cái mông là thật tâm. Long Trần chế giễu lại nói, lão gia hỏa này, lập tức nâng lên lửa giận của hắn. Năng lực không lớn, khẩu khí không nhỏ, liền để lão phu cho ngươi chút giáo huấn. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả, lạnh hừ một tiếng. Bỗng nhiên một chưởng vỗ rơi, hư không bị bóng tối vô tận che chắn, lúc này thời điểm giữa thiên địa đen kịt một màu, thần thức bị phong tỏa, thậm chí Long Trần đều không cảm ứng được Tử Dương Đại Đế tồn tại. Oanh, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, cái kia tiếng vang tựa hồ theo xa xôi thế giới truyền đến, Long Trần giật mình, hắn biết đây là Tử Dương Đại Đế cùng cái kia tử linh nhất tộc lão giả giao thủ. Mà hắn đưa thân vào bóng tối vô tận bên trong, đã mất đi đối với ngoại giới tất cả liên hệ, trong nháy mắt đó, Long Trần toàn thân run rẩy, hắn thật giống như một cái mù lòa. Đưa thân vào bên trong chiến trường. Ngươi có thể lừa gạt ta cảm quan, lại lớn không lừa được trực giác của ta. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên một bàn tay quất ra ngoài, trên lòng bàn tay lôi quang sáng lên. Oanh, Long Trần một bàn tay quất trên hư không, kết quả một tiếng bạo hưởng. Long Trần lòng bàn tay lôi định phù văn sụp đổ, đốt sáng lên bầu trời, Long Trần đại thủ, hung hăng quất vào một gương mặt mo phía trên. Cái kia mặt mo chủ nhân, chính là cái kia tử linh nhất tộc lão giả kia bị Long Trần một bàn tay quất bay, đầy trời tấm màn đen theo Long Trần một bàn tay biến mất. Long Trần ánh mắt khôi phục, chỉ thấy hư không bên trong, có 8 cái to lớn thân ảnh, Tử Dương Đại Đế đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh, cái kia 8 thân ảnh chậm rãi phá nát. Tự hồ là bị Tử Dương Đại Đế chỗ trảm. Ngươi muốn xuất thủ đối phó hắn, liền trực tiếp xuất thủ tốt, cần gì phải vẽ rắn thêm chân, chẳng lẽ ngươi là sợ ta ra tay giúp hắn? Tử Dương Đại Đế nhìn lấy bị Long Trần một bàn tay đập bay tử linh nhất tộc lão giả lắc đầu nói. Nguyên lai cái kia tử linh nhất tộc lão giả đối Long Trần xuất thủ lúc, đối Tử Dương Đại Đế cũng xuất thủ, Long Trần nghe được tiếng nổ kia. Cũng là Tử Dương Đại Đế xuất thủ lúc phát ra thanh âm. Tử Dương Đại Đế đối với cái kia tử linh nhất tộc lão giả xuất thủ, cũng không có để ở trong lòng, hắn biết, bởi vì một ít nguyên nhân, hắn là sẽ không giết Long Trần, thật giống như hắn sẽ không giết Dạ Minh một dạng, hắn là muốn để Long Trần mất mặt. Đáng tiếc, hắn xem thường Long Trần, tinh thần của hắn lĩnh vực, không cách nào phong tỏa Long Trần bản năng, bất quá Tử Dương Đại Đế không nghĩ tới chính là, lại là lấy loại phương thức này kết thúc. Đệ nhất tử linh nhất tộc cự bá, bị Long Trần tát một cái, Tử Dương Đại Đế cảm thấy đã giật mình vừa buồn cười. Năm đó hắn tới chinh chiến 3 ngày 3 đêm, cũng vô pháp làm ra như thế cử động kinh người. Muốn chết, cái kia tử linh nhất tộc lão giả, bị Long Trần một bạt tai quất bay, lập tức lâm vào phẫn nộ, trong tay hắn cốt trượng vung lên, hư không vỡ ra, vô tận kêu khóc nhọn tiếng khóc như là điên cuồng đồng dạng bao phủ chư thiên. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác màng nhĩ bị xé nứt, linh hồn bị nghiền nát, kém chút trong nháy mắt mất đi ý thức, Long Trần chưa bao giờ gặp phải công kích như vậy. Oanh, Tử Dương Đại Đế xuất thủ, một đạo phi hồng lướt qua trời cao, thần hà pha trộn, từng đạo tường hòa chi khí. Bức xạ cửu thiên, kinh thiên quỷ kêu thanh âm bị áp chế. Tuy nhiên cái kia kêu khóc nhọn tiếng khóc, vẫn như cũ giống như là biển gầm khuấy động, khiến Long Trần đầu đau muốn nứt, nhưng lại đã có thể miễn cưỡng nhìn xuống. Đối mặt một cái hậu sinh, thế mà sử xuất linh khóc quỷ gào thanh âm, nhìn đến qua nhiều năm như vậy, các hạ vẫn là không có mảy may tiến bộ a. Tử Dương Đại Đế chống lên đầy trời ánh sáng, vì Long Trần ngăn cản cái kia gào khóc thảm thiết ăn mòn, lắc đầu, xem thường mà nói. Người ngu xuẩn tộc, các ngươi thì là một đám ngụy quân tử, trang thanh cao gì, các ngươi cũng là mâu thuẫn hỗn hợp thể. Chính nghĩa cùng tà ác kết hợp sau quái thai. Lúc trước ta tuy nhiên bại, nhưng là ta vẫn như cũ không phục, lần này, ta sẽ đích thân đem thiên võ đại lục hủy diệt, đem bọn ngươi nhân tộc đuổi tận giết tuyệt. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả bỗng nhiên nổi trận lôi đình, chửi ầm lên. Tự hồ Tử Dương Đại Đế xem thường, lệnh hắn cảm thấy cực độ khuất nhục, trong tay hắn cốt trượng quang mang chớp động, từng cái vạn dặm cự long, theo bóng tối vô tận bên trong tuôn ra. Những cái kia cự trên thân rồng, mang theo hồng hoang khí tức, phản phất là theo viễn cổ thần thoại bên trong đi ra thần thú. Nó nhóm khí tức trên thân, dĩ nhiên khiến không gian xuất hiện vô số tinh mịn đường cong. Như là băng gốc trả đồng dạng, dường như toàn bộ thế giới, không chịu nổi lực lượng của bọn nó, mà muốn sụp đổ đồng dạng. Long Trần ngươi thấy rõ ràng, đây chính là tử linh nhất tộc đặc thù năng lực, bọn họ có thể triệu hoán dị giới sinh linh. Những thứ này dị giới sinh linh, có chính là bọn hắn chính mình nuôi nhốt, có chính là bọn hắn bắt, cái này cùng thiên võ đại lục ngự thú sư có chút tương tự. Bất quá những sinh linh này, tại vong linh trong hơi thở, có thể tại hư thực bên trong tự do chuyển đổi. Thần thông càng là biến hóa thất thường. Hắn bản mệnh tọa kỵ, đã bị ta chém giết, những sinh linh này hẳn là hắn về sau dựng dục, khí tức vô cùng yếu. Cái này còn yếu. Long Trần một trận tê cả da đầu, mỗi một đầu hắc long thực lực, đều tương đương với một cái cường đại dung thiên cảnh cường giả toàn lực bạo phát trình độ A. Thời gian của ta không nhiều, không có cách nào từng cái dẫn dụ bọn họ sử xuất bản mệnh thần thông, chỉ có thể giới thiệu đến nơi đây, ta lại giết hắn một lần, vì ngươi tranh thủ chút thời gian. Tử Dương Đại Đế nói xong, ở sau lưng của hắn, một vầng mặt trời màu tím dâng lên. Trong nháy mắt đó, mênh mông đế uy chứa đầy càn khôn, khiến vạn cổ biến sắc. T.S. Tiểu Tuyết, Tử Yên cùng Liễu Như Yên hình ảnh đã ban bố. Các huynh đệ V, xin tìm tòi Bình Phạm Ma Thuật Sư hoặc là Tin Dê Phan Đùa Sushi 1982, chú ý lão ma V ít các loại công việc số, đang đối thoại khung bên trong trả lời Tiểu Tuyết, Tử Yên, Liễu Như Yên, liền có thể xem xét. Chữ muốn đánh đúng nha. Chương 2600, Đại Đế một kích phá thiên khung. Ngươi đều đã chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, làm sao còn có thể sử dụng Tử Dương đầy càn khôn? Cái kia tử linh nhất tộc lão giả kinh sợ gặp nhau. Là màu tím kiêu dương, chiếu rọi toàn bộ Uổng Tử Thành, thiên địa bị bịt kín màu tím vần sáng, lộng lẫy vạn đoan. Nguyên bản quỷ khí âm trầm thế giới, trong nháy mắt biến đến nhu hòa, lệ khí tiêu tán, yên tĩnh an lành khí tức lưu chuyển, làm Tử Dương hàng thế, thế giới vì hắn mà thay đổi. Long Trần cũng bị bao phủ tại màu tím kiêu dương bên trong, một khắc này, hắn cảm nhận được vô tận ấm áp. Cảm nhận được vạn vật hô hấp, có thể lắng nghe thế giới nhịp tim, não hải quanh quẩn vạn đạo pháp tắc tần suất. Một khắc này, hắn phảng phất là thế giới chúa tể, vạn đạo tại oanh minh, pháp tắc tại cúng bái, trong thiên địa tất cả, tựa hồ theo hắn một cái ý niệm trong đầu, đều sẽ để cho hắn sử dụng. Đây là đại đế dị tượng. Long Trần mặt mũi tràn đầy rung động, đồng thời hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì đại đế là không thể chiến thắng, đại đế là cái thế giới này chân chính chúa tể. Tuy nhiên nơi này là Uổng Tử Thành, nhưng đã cùng Thiên Võ Đại Lục tương thông. Uổng Tử Thành khí tức xâm lấn Thiên Võ Đại Lục đồng thời, Thiên Võ Đại Lục khí tức cũng tại xâm lấn Uổng Tử Thành. Tại Tử Dương dị tượng bên trong, Long Trần trong đầu, nổi lên toàn bộ Thiên Võ Đại Lục dáng vẻ, thậm chí có thể nghe được Thiên Võ Đại Lục nỉ non. Loại kia cảm giác, là thân thiết như vậy, thật giống như hiền hòa mẫu thân, dùng tay ấm áp, vuốt ve gương mặt của hắn, nàng nguyện ý dùng tất cả lực lượng đi trợ giúp hắn. Cảm nhận được a, đây mới là Thiên Võ Đại Lục thiên đạo. Tử Dương Đại Đế nhìn lấy Long Trần, khẽ mỉm cười nói. Long Trần gật gật đầu. Hắn cảm nhận được, thật cảm nhận được, Long Trần có chút cảm động có chút nhớ nhung khóc. Hắn vẫn cho là, chính mình không nhận thiên đạo chào đón, thiên đạo luôn muốn giết chết hắn, hiện tại hắn mới hiểu được, cái kia cũng không phải thật sự là thiên đạo, lúc này ở Tử Dương Đại Đế dị tượng bên trong, hắn mới cảm nhận được thiên đạo bác ái cùng từ bi. Lúc này thiên đạo, là hiền lành hòa ái mẹ, mà Long Trần chỗ tao ngộ thiên đạo, cũng là bạo ngược oán độc mẹ kế, giữa hai bên có một trời một vực, Long Trần lần thứ nhất cảm nhận được loại này ấm áp. Long Trần. Cái thế giới này có thật nhiều những thứ không biết, cần ngươi về sau chính mình đi tìm tòi, nhưng là có một chút ngươi phải biết. Mặc kệ dạng gì thế giới, cũng sẽ không là hoàn mỹ, mãi mãi cũng là tinh hoa cùng bả cùng tồn tại, nếu như một vị truy cầu hoàn mỹ, liền sẽ lâm vào vô tận trong thống khổ. Làm bả bị loại bỏ sạch sẽ, tinh hoa cũng liền không còn sót lại chút gì, cho nên, có lúc, không nên bị hắc ám che đậy ánh mắt, bởi vì hắc ám sau lưng, khẳng định có thiểm quan đồ vật. Nếu không hắc ám cũng sẽ không sinh ra. Cái gì là cường giả chân chính? Đó chính là ngươi bị trải qua 99 lần hắc ám ngăn trở. Vẫn như cũ tin tưởng vững chắc sinh hoạt là mỹ hảo, yên nguyên có thể dùng chính mình toàn bộ nhiệt tình, đi ôm ấp cái thế giới này. Tử Dương Đại Đế nhìn lấy Long Trần nói, Long Trần trầm mặt, hắn hiểu được Tử Dương Đại Đế ý tứ, nhưng là làm không được, hắn vĩnh viễn làm không được Đại Đế loại cảnh giới đó. Đại đế là toàn bộ Thiên Võ Đại Lục khí vận chỗ tụ người, Thiên Võ Đại Lục đem tất cả lực lượng đều phó thác cho hắn, mà bọn họ cũng kế thừa Thiên Võ Đại Lục cái kia bao dung vạn vật, không cầu hồi báo, không cái ân cừu, trách trời thương dân vĩ đại tình hoài. Tùy ý Thiên Võ Đại Lục bại loại nảy sinh, mặc cho bọn họ hoắc loạn thiên địa, đại đế cũng không có xuất thủ đi hủy diệt bọn họ, có lẽ, đại đế đứng độ cao không giống nhau, bọn họ có thể nhìn đến bọn họ hắc ám sau lưng hào quang. Nhưng là Long Trần không nhìn thấy, hắn cũng không có cái kia công phu đi xem, hắn cũng chưa từng nghĩ tới làm một cái vĩ nhân, hắn chỉ muốn sống, có tôn nghiêm còn sống, quản ngươi có hay không quan huy một mặt, như vậy ngươi là thập toàn thập mỹ người lương thiện, chỉ nếu muốn giết ta, ta cũng sẽ giết ngươi. Đây là Long Trần bản tính, chưa bao giờ thay đổi qua. Cũng vô pháp cải biến, có chút đạo lý hắn hiểu, nhưng là vô pháp tiếp nhận. Tử Dương Đại Đế mỉm cười. Vỗ vỗ Long Trần bả vai nói, ta nói những thứ này, không có ý tứ gì khác, cũng là hy vọng có một ngày, làm ngươi lâm vào hắc ám cùng tuyệt vọng lúc, không muốn từ bỏ, nỗ lực đi tìm hắc ám sau quang minh, có lẽ. Cái kia ánh sáng ngay tại phía sau của ngươi. Long Trần trong lòng cuồng loạn, trong nháy mắt đó, Long Trần trong đầu vô tận dị tượng quang minh, hắn dường như đạt được manh mối gì, nhưng là lại tốt như cái gì đều chưa bắt được. Tử Dương Đại Đế tuyệt đối không phải một cái dông dài người. Càng sẽ không lãng phí thời gian quý giá, đi kể một ít đồ vô dụng, Long Trần biết Tử Dương Đại Đế đang chỉ điểm hắn cái gì, thế nhưng là hắn quá mức ngu dốt, trong lúc nhất thời không nghĩ ra nơi mấu chốt. Bây giờ nghĩ không thông không sao cả, biết dù sao cũng so không biết muốn tốt, tốt, ta muốn xuất thủ. Tử Dương Đại Đế nói xong, vừa sải bước ra, tiến vào Uổng Tử Thành bên trong, ngay tại thời điểm. Vô tận cự long phát ra chấn thiên gào thét, hình thành vạn long chi trận, phóng tới Tử Dương Đại Đế. Vạn long tiếng gầm gừ bên trong, hư không nổ tung, Long Trần bịt lấy lỗ tai, cảm giác đầu muốn bị đánh rách tả tơi. Ánh mắt, cái mũi, trong lỗ tai lại có máu tươi chậm rãi tràn ra. Móa nó, đây rốt cuộc là cái quái gì, làm sao khủng bố như vậy? Long Trần trong lòng nộ hống, đây cũng quá đã kích người, tại khủng bố như thế tồn tại trước mặt. Hắn liền như là con kiến hôi đồng dạng, nếu như không có Tử Dương Đại Đế, sẽ bị trong nháy mắt nghiền chết. Lão đầu kia, cùng đỉnh phong thời kỳ Đại Đế có thể chinh chiến 3 ngày 3 đêm, đương nhiên kinh khủng. Đế cấp cường giả, đó là sừng sững ở đó cái cảnh giới đỉnh phong, ngươi còn kém xa lắm đâu, chờ ngươi tiến vào dung thiên cảnh, ngươi liền hiểu. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Trần lau mắt, đem khóe mắt vết máu lau đi, khinh thường nói, rất đáng gờm a. Còn không phải bị ta to mồm mãnh liệt quất. Tuy nhiên Long Trần gương mặt không ngừng, nhưng là chính hắn biết, hắn đây là tự mình an ủi, cái kia một vả, căn bản chính là trùng hợp, lão giả kia lúc ấy lực lượng chủ muốn đối phó Tử Dương Đại Đế, mới bị hắn đánh một vả tử, hai người thực lực chân chính, kém đến quá xa. Long Trần chợt phát hiện, trong tế đàn, một người vụng trộm thò đầu ra, chính là tà đạo cường giả Dạ Minh, hắn không biết cái gì thời điểm, trộm trộm ra quan sát trận này đế chiến. Má nó, chúng ta bắt lấy hắn. Long Trần cắn răng một cái, đối Long Cốt Tà Nguyệt nói, chớ vọng tưởng, căn bản xông vào không nổi, thành thành thật thật hãy chờ xem. Long Cốt Tà Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Ông, làm Tử Dương Đại Đế tiến vào trong thành, vô tận cuồng Long Phi Vũ, kết thành vạn Long Chi Trận, đem Tử Dương Đại Đế giam ở trong đó. Nhưng là Tử Dương Đại Đế đối cái kia vạn Long Đại Trận, làm như không thấy, thẳng tắp phóng tới cái kia tử linh nhất tộc lão giả. Vạn Long tuyệt sát, cái kia tử linh nhất tộc lão giả lạnh hừ một tiếng, trong tay cốt trượng lấp lóe, vạn Long cuốn lên đầy trời phù văn. Tạo thành cự Long chi quyển, khốn phong thiên địa. Lão chiêu số, nhìn đến nhiều như vậy năm, ngươi cũng không có bao nhiêu tiến bộ. Tử Dương Đại Đế mỉm cười, cong ngón búng ra, một đạo ánh sáng bắn ra. Oanh! Cái kia cự Long chi quyển, lại bị đánh ra một cái lỗ nhỏ vừa xuất hiện, cái kia cuồng bạo vòi rồng, như là đê đập được mở ra một cái lỗ nhỏ, cấp tốc sụp đổ, ầm vang nổ tung. Không có ý tứ, thời gian của ta không nhiều, không thể cho ngươi nhiều thời gian hơn đi triển lãm tuyệt chiêu của ngươi. Tử Dương Đại Đế một chưởng vỗ ra, bỗng nhiên sau lưng màu tím kiêu dương trong nháy mắt biến mất. Mà tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái phù văn. Cái kia phù văn nhìn qua tự như một cái nho nhỏ đỉnh. Khi thấy cái kia nho nhỏ đỉnh hình đồ án, cái kia tử linh nhất tộc lão giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên hai tay nắm vậy căn cốt trượng phát sáng, đem toàn thân hắn bao khỏa. Phốc, một đạo thật nhỏ tử sắc quang ảnh, tự Tử Dương Đại Đế lòng bàn tay bay ra, nhưng như một thanh lợi kiếm, xuyên thủng cái kia tử linh nhất tộc lão giả ở ngực, cái kia thân thể của lão giả trong nháy mắt sụp đổ. Màu tím ánh kiếm một mực kích xạ hướng nơi xa, thời không bị cắt đứt. Xuyên thủng thế giới hàng rào, Long Trần nhìn đến vô tận mảnh vỡ thời gian bay múa, hư không bị đánh ra một cái động lớn. Theo cái hang lớn kia bên trong, Long Trần thấy được một vùng tăm tối thế giới, chỗ đó không có sinh mệnh khí tức, có, chỉ có mục nát suy bại. Màu tím ánh kiếm xẹt qua hư không, đốt sáng lên thế giới kia, Long Trần theo trong bóng tối vô tận, thấy được lít nhà lít nhít con người. Cũng nhìn thấy vô số kỳ dị sinh linh gương mặt, bọn họ khiếp sợ nhìn lấy hư không xẹt qua ánh kiếm, phát ra tiếng rít chói tai. Tử Dương Đại Đế một kích, đem cái kia tử linh nhất tộc lão giả đánh giết. Đồng thời đánh xuyên thế giới hàng rào, để Long Trần thấy được tử linh giới dáng vẻ. Long Trần khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, Tử Dương Đại Đế đã vẫn lạc, hắn hiện tại, chẳng qua là một luồng tàn hồn, nhưng là một luồng tàn hồn lực lượng, lại cầm giữ có lực lượng kinh khủng như vậy. Như vậy thời kỳ toàn thịnh đại đế, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Hối hận đi. Long Cốt Tà Nguyệt trào phúng mà nói. Là có chút hối hận, sớm biết, vẫn là giữ lại Tử Dương Đại Đế lực lượng, có cái này nhất kích chi lực, thiên võ đại lục ai dám động đến ta. Long Trần xác thực hối hận. Lúc trước làm sao biết, Tử Dương Đại Đế lưu lại lực lượng, còn khủng bố như vậy a? Mấu chốt là Tử Dương Đại Đế cũng không nói hắn còn lại lực lượng mạnh bao nhiêu. Cường đại như vậy ác chủ bài, cứ như vậy bị hắn cho lãng phí. Trốn ở trong tế đàn Dạ Minh, nhìn thấy cái kia tử linh nhất tộc lão giả bị Tử Dương Đại Đế một kích chém giết, dọa đến trong nháy mắt biến mất. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả bị giết, nhưng là trong tay hắn cốt trượng, lại dừng lại trên hư không, nổi lên đầy trời gần sóng. Tử Dương, ngươi chỉ còn lại có tàn hồn, ngươi là không giết chết được ta. Không ra nửa năm, ta lại có thể khôi phục, mà ngươi... Hao hết lực lượng cuối cùng, sắp tan thành mây khói, triệt để diệt vong, cuối cùng vẫn ngươi thua. Cái kia tử linh nhất tộc lão giả thanh âm, vậy mà theo cốt trượng bên trong phát ra, ngươi thật sự là ngu xuẩn, nếu như ngươi một mực ẩn nhẫn, giữ lại lực lượng, coi ta xông vào Thiên Võ Đại Lục, tại Thiên Võ Đại Lục pháp tắc áp chế xuống, ngươi còn có cơ hội giết ta. Lần trước, ngươi không có thể giết ta, là bởi vì ngươi không hiểu chúng ta Tử Linh nhất tộc nguyên lực huyền bí, bây giờ, ngươi đã biết, lại lãng phí một cách vô ích cơ hội lần này. Ngươi nói ngươi có phải hay không rất ngu xuẩn? Cái kia cốt trượng trong hư không rung động, cốt trượng đỉnh đầu khô lâu trong con ngươi, mà trời chấp động, dường như mang theo vô tận trào phúng. Tử Dương Đại Đế gật đầu nói, xác thực rất đáng tiếc, vốn là ta muốn giữ lại lực lượng, đưa ngươi chém giết, vì hắn giảm bớt điểm áp lực, thuận tiện kết ta tâm nguyện. Nhưng là hắn vô cùng có cốt khí, căn bản khinh thường tại mượn nhờ lực lượng của ta, ta cũng chỉ có thể ở chỗ này xuất thủ. Nghe Tử Dương Đại Đế mà nói, Long Trần quả thực muốn khóc, cốt khí đáng giá mấy đồng tiền a. Nếu như sớm biết ngươi còn có lực lượng kinh khủng như vậy, nói cái gì cũng sẽ không cứ như vậy lãng phí hết a. Nói cách khác, về sau Long Trần muốn đối mặt mình cái này một tên gia hỏa khủng bố, Long Trần quả thực khóc không ra nước mắt. Nhưng là Trang vẫn là muốn Trang, Long Trần liếc mắt nhìn về phía lão giả kia, thản nhiên nói, một cái lão quỷ mà thôi, ngươi nếu dám đặt chân Thiên Võ Đại Lục, ta tất bảo ngươi có đến mà không có về. Quả nhiên đầy đủ bá khí. Tử Dương Đại Đế trên mặt hiện lên vẻ tán thưởng, bỗng nhiên đại thủ mở ra, từng đạo phi hồng xông vào Uẩn Tử Thành bên trong. Bên trong thành truyền đến từng trận bạo hưởng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.